mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 121, từ chương 1201 đến chương 1210. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1201, ra Đại Uyển Quan, tiền tuyến Đại Uyển Quan, bên trong đại trận của Tây Thục. Lúc này, giữa trận tiền, ánh mắt từ một chàng đầy vẻ bình tĩnh. Kể từ khi chuyển từ công sang thủ, thế cục đã trở nên ngày một bất lợi, thường thắng ở phía đối diện trở nên cực kỳ lão luyện. Cùng với thường lão tứ vào trận, hai quân được chia làm bốn đường, cường công từ nhiều hướng, mưu đồ phá vỡ bản trận Tây Thục trong thời gian ngắn nhất trên đầu. Không chỉ có tên bay, mà còn có cả tên lửa. Tám cổ trâu nỏ được đẩy ra, càng là món vũ khí lợi hại để phá trận thuẫn. Thỉnh thoảng, chúng lại xé toạc từng lỗ hổng trên hàng rào thuẫn trận của doanh trại Tây Thục. Một lão phó tướng Tây Thục hỏi, một ca nhi, nếu mại mễ đẩy xe bắn đá tới, thì phải làm sao? Tư Mục thở ra một hơi. Sẽ không, đây không phải công thành, hai quân đang giao chiến giáp lá cà. Nếu vận dụng máy ném đá, người của Bắc Du cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Một lão phó tướng khác của Tây Thục, sâu tóc dựng đứng, dẫn theo Doanh Liên nổi dự bị bắt đầu tiến lên phía trước. Mỗi khi có được khoảng trống để thở, Tây Thục liền tận dụng sở trường dùng liên nổ. Từ các khe hở của hàng thuẫn, không ngừng bắn hạ đại quân Bắc Du đang tràn tới, nhưng với việc bị tấn công từ nhiều hướng, lại có sự cổ vũ sĩ khí từ thường lão tứ, đại trận của Tây Thục đã có chút lung lay, những mũi tên lửa bị bắn hạ, thỉnh thoảng lại tỏa ra mùi dầu hỏa hăng nồng, xung quanh bùng lên từng trận lửa. May mắn là các phó tướng và đô úy trong trận đều cực kỳ bình tĩnh, sai người mang rèm che đến để dập lửa cấp tốc. Một người chạy tới báo tin, chúa công, việc lớn không ổn, đại tướng Bắc Du Thân Đồ Quang đã đuổi tới, đang ở hậu phương quân ta, có thể xông trận bất cứ lúc nào. Từ Mục thần sắc bình tĩnh, biết rồi. Đêm qua, Đông Phương Kính không cho quân ra khỏi thành truy đuổi sâu, chỉ để phục binh ngăn chặn bước chân của Thân Đồ Quan. Do đó, việc Thân Đồ Quan đến nơi vào ban ngày không nằm ngoài dự đoán. Trận chiến này, Thường Thắng đã đặt cược rất lớn. Công quan không thành công, là muốn liều một phen, giữ chân triệt để vị thuộc phương này lại đây. Nhưng thế trận chiến tranh, không ai dám nói chắc phần thắng. Thường Thắng không dám, Đông Phương Kính cũng không dám. Việc cần làm bây giờ, chính là trong cuộc đọ sức này, tướng sĩ Tây Thục phải phối hợp với kế sách và chiến pháp để giành chiến thắng trong ván cờ đầu tiên của mùa xuân. Một người khác đến báo, chúa công, cung kỵ của Yếm Châu cũng đã tới. Từ Mục quay đầu lại, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Bề ngoài, cung kỵ Yếm Châu gần như là lực lượng kỵ binh tinh nhuệ nhất của Bắc Du. Nhưng Từ Mục tin rằng, nếu xét về kỵ binh, hắn vẫn còn một đội quân có thể nghiền nát mọi thứ. Lúc này, họ đang theo tiểu quân sư Đông Phương Kính cùng nhau chạy đến chiến trường. Về phần khinh kỵ Triệu Nghĩa, sẽ có một tác dụng lớn khác. Bên phía Đông Phương Kính cũng sắp đến nơi rồi. Tại hậu quân phòng tuyến của bản trận Tây Thục, Thân Đồ Quan vừa mới vất vả trở về, mặt đầy vẻ bực tức. Trận tập kích này không những không thành công, mà sau khi vây khốn được gần 2 vạn người, lại bị hiệp nhi quân mai phục. Để giành giật thời gian, gã lại phải hy sinh 2 cánh quân. Khi cuối cùng đuổi tới nơi, lại phát hiện vị thuộc vương họ Từ kia đã chuyển từ công sang thủ, bày ra đại trận phòng ngự. Thân Đồ Quan hô lớn, nhanh, phối hợp với đồng đội Bắc Du của ta, nhanh chóng xông phá trận này. Chỉ cần bắt sống được thuộc vương, chúng ta sẽ lập đại công. Dưới sự cổ vũ không ngừng của Thân Đồ Quan, sĩ khí vốn có chút uể oải dần dần tăng lên. Mấy vạn người không ngừng tiến về phía trước, mưu đồ xốc tung đại trận bản doanh của Tây Thục. Trong bản trận của Bắc Du, Thường Thắng đang chăm chú theo dõi chiến sự. Nghe thấy có người báo tin, liền vội vàng quay người lại hành lễ. Quân sư, chúa công đã tới. Hiện tại, đại quân Bắc Du đã theo ý của hắn, chia thành nhiều hướng, dùng tốc độ nhanh nhất để cường công đại quân Tây Thục. Chỉ cần phá được tuyến phòng ngự, vị thuộc vương họ Từ kia rất có khả năng sẽ bị giữ lại nơi này. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rằng, bãi nhân ở Đại Uyển Quan bên kia chắc chắn sẽ đến ứng cứu. Thường Thắng nói, bãi kiến chúa công. Thường Tứ Lang đến gần, cười nói một câu, Thường Thắng, không cần đà lễ, thất bại mà biết xấu hổ. So với năm ngoái, bản lĩnh năm nay của ngươi đã trở nên khó lường hơn nhiều. Thường Thắng không dám kiêu ngạo, lại khom người chắp tay. Thường Tứ Lang hỏi, ngươi cứ nói thẳng, tiếp theo còn kế hoạch gì không? Thường Thắng đáp, nếu không có gì sai sót, bà nhân bên kia sẽ sớm đuổi tới. Ta lúc trước còn lấy làm lạ, tại sao sau khi Thân Đồ tướng quân công thành thất bại, bà nhân lại không ra khỏi thành truy kích? Bây giờ xem ra, hắn đã tính đến bước này, lo lắng ta còn có hậu thủ, giữ lại đội quân trong thành để làm quân tiếp ứng. Dù có chút không cam lòng, nhưng Thường Thắng vẫn giữ được bình tĩnh. Không thể không nói, Bạ Nhân thật sự là một kỳ nhân trong thiên hạ. Chúa Công hay là phái cung kỵ ra, dùng sự cơ động để quấy nhiễu, ngăn chặn viện quân của Bạ Nhân. Nghe vậy, Thường Tứ Lát suy nghĩ rồi nói, đừng quên Tây Thục cũng có mấy vạn khinh kỵ. Nếu cung kỵ đi qua, chỉ sợ bên phía Đồng Phương Kính sẽ phái khinh kỵ đối phó. Thường Thắng trầm giọng nói, chính là chiến lược kéo dài. Hai vạn cung kỵ Yến Châu không xung phong trực diện, mà chia thành nhiều đội, chủ yếu là quấy nhiễu. Chúa Công đừng quên, cung kỵ dựa vào nhất chính là khả năng quấy nhiễu bất cứ lúc nào, mở rộng ưu thế chiến cuộc của Bắc Du chúng ta. Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, cung kỵ cưỡi ngựa Yến Châu, tốc độ cực nhanh, nói không chừng có thể cắn chặt cả chi viện quân của Bạ Nhân. Thường Tứ Lan trầm mặt một lát, Thường Thắng, có quá mạo hiểm không? Lần này Bạ Nhân ra khỏi thành cứu viện, ta cũng biết, bao gồm cả khinh kỵ Tây Thục, ít nhất cũng có 6-7 vạn người. Thường Thắng nói, ngoài cung kỵ lần này theo đến tiền tuyến còn có hơn 2 vạn kỵ binh, ta dự định sẽ phái đi cùng. Chúa Công, ta vẫn nói câu đó, chỉ cần công phá được đại trận của Thục Vương, Bắc Du chúng ta sẽ giành được ưu thế cực lớn, mỗi bước đi đều là cơ hội chiến thắng. Thường Tứ Lan cuối cùng cũng gật đầu, hẳn xưa nay vẫn vậy. Đã dùng người thì không nghi ngờ, dù là Lão Trọng Đức hay là Tiểu Thường Thắng trước mặt. Thường Thắng cũng lộ vẻ xúc động, lại một lần nữa hành lễ, đa tạ Chúa Công. Lần này ta Thường Thắng nhất định không phụ lòng tin của Chúa Công. Thường Tứ Lan nói, cứ mạnh dạn mà làm. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi vẫn luôn kìm nén một luồng khí, nuốt không trôi, nhổ không ra. Nếu đã vậy, lần này cứ chờ tin mừng ngươi đại thắng Bạ Nhân. Trời sáng, thời tiết đầu xuân vẫn còn tốt. Đông Phương Kính ngồi trong xe ngựa, trâu mày trầm tư. Giống như lúc ban đầu, lần đầu tiên hắn gặp Từ Gia Chủ Công, liền nói mình là một Bạ Nhân, sau này hành quân đánh trận, e là có nhiều bất tiện. Như lúc đó, Chủ Công của hắn đã nói cả đời này cũng sẽ xem hắn là cánh tay đắc lực nhất. Không ai có thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ tri ngộ ấy đã khiến một Bạ Nhân thất thế. Ngang trời xuất hiện, dương danh thiên hạ, một người báo, quân sư, còn kém 20 dặm đường là có thể đuổi tới. Từ Đại Uyển Quan đến chiến trường tiến chỉ hơn 30 dặm, cũng không xa. Đương nhiên, hắn cũng tin rằng bên phía Thường Thắng sẽ không để hắn thuận lợi đến cứu viện, chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Nhưng dù là thủ đoạn gì, binh đến thì tướng chặn. Đông Phương Kính hỏi, Tam Nhi, bên phía Lục Trung tướng quân chuẩn bị đến đâu rồi? Lục Trung là một trong 7 anh hùng của Tây Thục, hơn nữa còn là tộc đệ của Trường Lệnh Công Lục Hưu. Lý Tiêu Giao và Ngụy Tiểu Ngũ đều đã ở tiền tuyến chém giết, nhưng Lục Trung và mấy tiểu tướng khác vẫn còn dưới trướng Đông Phương Kính nghe lệnh. Lý Tam Nhi đáp, cô sư yên tâm, đã chuẩn bị thỏa đáng. Có điều, cô sư mang theo 7.000 hàng binh này là để làm gì? Đêm qua, khi Thân Đồ Quan bỏ chạy, gần 2 vạn quân Bắc Du vào thành, trong cơn hoảng loạn đã bị chém giết mấy ngàn người. Mà bây giờ, Đông Phương Kính lại mang 7.000 người ra ngoài. Hộ vệ Lý Tam Nhi nghĩ mãi không thông. Theo lý mà nói, chỉ mới một ngày, dù có đầu hàng cũng không thể nào gia nhập Tây Thục. Đông Phương Kính nói, một là phòng thủ trong Đại Uyển Quan không nhiều, ta lo những hàng binh này sẽ gây náo loạn, ủ thành đại họa. Hai là, Đông Phương Kính ngừng lại, cười nhạt một tiếng, Tam Nhi đợi đến lúc, ngươi sẽ biết. Tại vùng đồng bằng rộng lớn bên ngoài Đại Uyển Quan của Ly Châu, một đội kỵ binh mặc giáp gỗ đen đang tiến về phía Tây. Chủ tướng Trúc Tử Vinh lúc này mặt đầy sát khí. Lần trước, khi đối đầu với khinh kỵ của Tây Thục, dù chiếm ưu thế nhưng không lập được đại công, nhưng lần này, sau khi nhận được quân lệnh từ Chủ Công, đội cung kỵ nổi danh phương Bắc này phải thể hiện được uy phong của mình. Một giọng nói vang lên từ phía sau Trúc Tử Vinh. Trúc tướng quân, xin đợi một chút, cẩn thận mai phục của người Thục. Đó là Úy Trị Định, cũng đang cưỡi ngựa, nhịn không được lên tiếng. Lần này cung kỵ xuất chinh, hắn cũng nhận lệnh cùng với một vị tướng quân khác của Bắc Du, mỗi người dẫn 1 vạn kỵ binh, phối hợp với cung kỵ để ngăn chặn quân cứu viện của Bạ Nhân. Hắn thấy chuyện này không khó. Dù quân số không chiếm ưu thế, nhưng cung kỵ của Trúc Tử Vinh là tinh nhuệ của Bắc Du, không thể so sánh với những kỵ binh thông thường. Nó không chừng lần này còn có thể báo thù cho 2 nghĩa đệ. Nghĩ đến đây, lại nhìn dáng vẻ của Trúc Tử Vinh, Úy Trì Định cũng lười khuyên nhủ, như vậy cũng tốt, nhưng lúc quấy nhiễu, có lẽ sẽ lập được kỳ công. Úy Trì Định không nói thêm, theo sát Trúc Tử Vinh, dẫn quân tiến về phía trước. Sau khi đi được khoảng 10 dặm, một trinh sát vội vã chạy về báo tin. Người trinh sát báo, bẩm báo 3 vị tướng quân, phía trước không đến 5 dặm đã phát hiện đại quân của người Thục. Úy Trì Định cười lạnh. Bên cạnh, Trúc Tử Vinh và một tướng quân khác của Bắc Du cũng nheo mắt lại. Họ cho rằng lần này sẽ được dịp thể hiện thần uy. Người nói chuyện là Trương Thu, một vị tướng khác của Bắc Du, đã theo Bắc Du Vương chinh chiến Nam Bắc, lập nhiều chiến công. Có lẽ vì lo lắng Úy Trì Định còn quá trẻ nên mới chia 2 vạn kỵ binh thành 2 đội, mỗi người dẫn 1 vạn. An toàn là trên hết, chúng ta phải xác định vị trí của kỵ binh thuộc trước. Các vị cũng biết, địa thế Lý Châu này nếu sơ suất một chút, rất có thể sẽ bị kỵ binh địch phá tan. Trương Thu nói, Trương tướng quân nói có lý. Trúc Tử Vinh kìm nén tính nóng nảy, phất tay, ra lệnh cho mấy thân vệ đi xác minh vị trí của kỵ binh thuộc với tốc độ nhanh nhất. Nơi đây cách chiến trường không xa, hắn không muốn lãng phí thời gian. Nếu để cho bản nhân của Tề Thục thành công cứu viện, đó sẽ là một nỗi sỉ nhục. Rất nhanh, các thân vệ đi dò xét đã mang tin tình báo về. Một thân vệ báo, tướng quân yên tâm, chúng tôi đã phát hiện kỵ binh Tây Thục đang hành quân cùng với bộ binh. Trúc Tử Vinh cười nhạt, chẳng lẽ đang bảo vệ hai cánh? Người thân vệ đáp, tướng quân liệu sự như thần. Đúng là như vậy, Trúc Tử Vinh nói. Vậy thì để Trúc Tử Vinh ta dạy cho đám người Thục này xem kỵ binh chiến đấu như thế nào. Truyền lệnh đại quân chuẩn bị xuất phát, theo ta chặn đường viện quân của người Thục. Dưới mệnh lệnh của Trúc Tử Vinh, cả Uy Trì Định và Trương Thu đều nghiêm mặt. Nhiệm vụ của họ là chặn đứng đội viện quân của bản nhân, để cho chủ công và quân sư bên kia có thể công phá trận địa của Thục Vương trong thời gian ngắn nhất. Một người hét lớn, lấy quấy nhiễu làm đầu, toàn quân chuẩn bị, giết, giết, tiếng móng ngựa như sấm, vang dội cả một vùng, trời đất như rung chuyển. Ngồi trong xe ngựa, nhìn chén trà trên bàn rung lên dữ dội, Đông Phương Kính nhíu mày. Một người vén rèm xe, bước vào, chính là hộ vệ Lý Tam Nhi. Lý Tam Nhi nói, quân sư việc lớn không ổn, kỵ binh của Bắc Du đã sắp xông tới rồi. Đông Phương Kính hỏi, bao nhiêu người? Lý Tam Nhi đáp, không biết số lượng cụ thể, nhưng trinh sát phía trước báo về không chỉ có cung kỵ mà còn có cả khinh kỵ của Bắc Du. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có 3 vạn kỵ binh. Đông Phương Kính nói, thường thắng lần này, ra tay thật lớn. Lý Tam Nhi nói, cô sư, bên phía tướng quân Triều Nghĩa của Tây Thục chúng ta hiện chỉ mang theo 2 vạn kỵ binh. Nói không chừng sẽ bị đám người Bắc Du này chặn lại ở đây. Đông Phương Kính nghiêm túc lắc đầu, sẽ không. Đối với những nguy hiểm có thể lường trước, hắn luôn có biện pháp phòng ngừa. Ví dụ như đội trọng kỵ của Vệ Phong đang ẩn mình, hay 7.000 hàng binh Bắc Du được mang ra từ Đại Uyển Quan. Đồng Phương Kính nói, Tham Nhi thay ta truyền lệnh xuống, nói với Triều Nghĩa không cần tấn công trước, đến lúc ta sẽ cho người đánh trống, coi như tín hiệu tấn công. Mặt khác, nói với bên phía Lục Trung, 7.000 hàng binh có thể hành động rồi. Để tránh bị người Bắc Du phát hiện, 7.000 hàng binh được xếp ở cuối hàng ngũ, trông như dân phu do Lục Trung dẫn người trông coi. Lý Tam Nhi nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi xe ngựa. Lúc này, trong đội quân cứu viện, ngoài kỵ binh của Triều Nghĩa, rất nhiều bộ binh cũng đã sẵn sàng bày trận để ngăn chặn kỵ binh Bắc Du. Trúc Tử Vinh vừa xông tới, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Hắn nói, ta trước đây còn tưởng tên thuộc tạc kỵ binh kia sẽ đối đầu với ta một trận, nhưng bây giờ xem ra, hắn án binh bất động, rõ ràng là biết không có cửa thắng. Trong miệng hắn, thuộc tạc chính là Triều Nghĩa, người đã từng giao đấu sinh tử với hắn. Theo mệnh lệnh của Đông Phương Kính, dù có chút không cam lòng, nhưng Triều Nghĩa vẫn giữ vững đội hình, không tấn công ngay lập tức. Bên cạnh Trúc Tử Vinh, Úy Trì Định mặt đầy vẻ tức giận. Hai người em trai đã chết, chỉ có máu tươi của người thuộc mới có thể làm hắn nguôi hận. Bộ binh của người thuộc lập trận thì sao chứ, làm sao cản được? Bàn Úy Trì Định tức giận rút đao, chỉ về phía trận địa của địch, hắn hét lớn, truyền lệnh chuẩn bị công kích. Công kích. Bên cạnh, Trúc Tử Vinh và Trương Thu cũng bắt đầu dẫn quân tiến về phía đại trận của người thuộc. Vị tướng thuộc dẫn đầu kỵ binh kia giờ chắc không thể ngốc đến mức vẫn án binh bất động được nữa. Trương Thu cẩn thận nói, Úy Trì tướng quân, có chút không đúng, sao trong trận của người thuộc lại có nhiều người chạy tới vậy? Vừa định xông ra, Trương Thu đã phát hiện điều bất thường. Trước hàng ngũ của Tây Thục, một vị tướng thuộc trẻ tuổi, giọng lạnh lùng nói, chúa công nhà ta nhân hậu, lần này tha cho các ngươi về. Hắn là Lục Trung, lần này phụng mệnh Đông Phương Kính, đưa 7.000 hàng binh Bắc Du từ Đại Uyển Quan về phía trận địa của kỵ binh Bắc Du. Nghe lời của Lục Trung, mấy vị đô úy, phó tướng của Bắc Du mừng rỡ, liên tục cảm tạ. Nhưng không ngờ Lục Trung đột nhiên rút đao, sằng rắc một tiếng, chém chết một đô úy của Bắc Du. Cảnh tượng này khiến rất nhiều hàng binh bên cạnh sợ hãi, mặt tái mét. Lục Trung nói, chúa công nhà ta muốn tha cho các ngươi, nhưng ta Lục Trung lại chưa nói xong, nhớ kỹ, chỉ có thời gian nửa nén hương, ta Lục Trung sẽ dẫn người bắn tên từ phía sau. Nghe lời của Lục Trung, 7.000 hàng binh Bắc Du được cởi trói không hề do dự, từng người một, nhanh chóng chạy về phía trước. Kỵ binh Bắc Du đang gào thét xông lên, thấy cảnh tượng kỳ quái này ai nấy đều kinh ngạc. Điều quan trọng nhất là, những người này chính là kỳ quân bị vây ở Đại Uyển Quan đêm qua. Một người hét lên: "Chư vị tướng quân cứu mạng, Quý Trì định ghìm chặt dây cương, bị mấy ngàn hàng binh này chặn lại, cả đại trận kỵ binh sẽ bị tắc nghẽn." Dù có thể giết chết những hàng binh này, nhưng dù sao họ cũng từng là người của Bắc Du. Một người lên tiếng hỏi: "Tướng quân, tình hình hiện tại phải xử lý ra sao? Nếu lúc đó không chỉ riêng Úy Trị Định mà cả Chúc Tử Vinh và Trương Thu, sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo. Cả ba đều không thể ngờ rằng ngay trong lần đối đầu này, bả nhân đã đẩy đám hàng binh ra làm lá chắn. Nếu ra tay, đó chính là tàn sát đồng bào, sau này quay về đại doanh khó tránh khỏi việc bị khiển trách. Hơn nữa, sau trận chém giết này, niềm tin giữa các đồng đội e rằng cũng sẽ tan vỡ. Thế nhưng nếu không ra tay, đám hàng binh đang tháo chạy này sẽ chặn mất đường tiến công của kỵ binh. Khi đó quân Tây Thục sẽ thừa cơ hội dốc toàn lực đánh tới, một trận đại bại có lẽ là khó tránh khỏi." Phía trước, 10 người trinh sát vẫn không ngừng la lớn, yêu cầu đám hàng binh tản ra hai bên. Nhưng làm sao bọn hắn biết được, cảnh tượng Lục Trung ra tay tàn sát hàng binh trước đó đã khiến vô số người tuyệt vọng, chỉ biết liều mạng chạy về trận địa Bắc Du. Úy Trì Định giận dữ: "Chết tiệt cái tên bả nhân này. Trong tình thế hiện tại, đám hàng binh này không khác gì vật cản, là do quân Thục cố tình thả về." Ngoảnh đầu lại, Úy Trì Định nhìn hai người Trúc Tử Vinh cách đó không xa, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ sốt ruột và sát khí. "Vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, không một ai muốn bị dắt mũi." Úy Trì Định gầm lên, rút đao. Đám hàng binh phía trước chắc chắn là quân Thục giả dạng, toàn thể kỵ binh theo ta xông lên, giết Trúc Tử Vinh và Trương Thu cũng mang vẻ mặt dữ tợn. Trong thời gian ngắn ngủi, đã không thể vẹn toàn đôi đường, vậy thì chỉ có thể chọn con đường có lợi cho đại nghiệp Bắc Du. Chẳng bao lâu, theo mệnh lệnh của ba người, 2 vạn cung kỵ và 2 vạn khinh kỵ khác đều đồng loạt xuất kích. Dù có nguy cơ tàn sát đồng đội, nhưng trong chiến trận, lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Chỉ cần thắng được trận này, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Trong chốc lát, tiếng vó ngựa vang trời, vô số kỵ binh Bắc Du tuôn theo quân lệnh, tin rằng đạo quân hàng binh phía trước là do quân Thục đóng giả. Tất cả đều gầm lên, vung đao thúc ngựa. Úy Trì Định nén một luồng tức giận, trong lòng không ngừng chửi rủa: "Bả nhân lẽ nào chỉ biết dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu này?" Một binh sĩ báo cáo: "Quân sư, người của Bắc Du đã xông tới." Đông Phương Kính ngẩng đầu khẽ liếc nhìn đáp: "Không nằm ngoài dự liệu. Đối với nước cờ này, hắn không chỉ có sự chuẩn bị bề ngoài mà còn có cả hậu chiêu. Một chiêu bài này đủ để khiến đám kỵ binh Bắc Du đang lao tới phải vỡ tan sĩ khí ngay lập tức." Hắn nói thêm: "Đừng vội, Lục Trung bên kia cũng nên hành động rồi. Trong trận địa Tây Thục, Lục Trung, người vừa thả đi 7.000 hàng binh, sau khi quan sát tình hình chiến sự phía trước, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Tộc huynh của hắn, Lục Hưu, là một bậc anh hùng thiên hạ. Với tư cách là tộc đệ, hắn không thể làm ô danh tên tuổi đó. Hắn ra lệnh: người đâu giải 2 viên tướng quân Bắc Du cùng hơn 10 tên phó tướng đô úy kia ra đây." Không ngoài dự đoán của tiểu quân sư, người Bắc Du dám cả gan lừa gạt binh sĩ để tấn công. Vậy thì lần này, bọn chúng đúng là tự đào hố cho mình. Chẳng mấy chốc, hơn 10 người mang dáng vẻ tướng lĩnh của Bắc Du đều bị đẩy ra ngoài. Lục Trung cười nói: "Chủ của ta có lòng hiếu sinh, phía trước chính là đồng liêu của các ngươi. Nếu đã vậy, các vị hãy trở về đi, nhớ lấy. Sau này về lại Bắc Du, đừng quên ân đức thả hàng binh trong trận này." Nghe những lời của Lục Trung, hơn 10 viên tướng lĩnh Bắc Du đều chau mày. Những người như bọn hắn có thể trở thành tướng lĩnh một quân cũng không phải kẻ ngu dốt. Đương nhiên bọn hắn cũng hiểu rằng Tây Thục dám thả người, chắc chắn sẽ có thủ đoạn khác. Nhưng kể từ khi bị bắt đêm qua, bọn hắn luôn sống trong lo sợ. Bây giờ có cơ hội, dù thế nào cũng phải chạy thoát thân trước đã. Không nói nhiều, 10 mấy người vội vàng chạy về phía trước. Khi thấy kỵ binh Bắc Du đang xông tới, tất cả đều vội vàng dừng lại, lớn tiếng la hét. Trong đó, 2 viên tướng quân Bắc Du còn vội vàng tự giới thiệu. 2 người lên tiếng: "Tây Lộ quân của Bắc Du, danh tướng từng mới, Lý Thư, ra mắt các vị đồng liêu." Có người đã nhận ra bọn hắn, nhưng lúc này thế công đã đến gần. Trên lưng ngựa, Úy Trị Định mặt mày đắng chát. Hắn đã đoán được rằng phe của bả nhân có khả năng rất cao đã lường trước được việc bọn hắn sẽ bất chấp tất cả để xông lên phá vây. Chính vì vậy, bây giờ mới thả đám tướng lĩnh đô úy này của Bắc Du ra. Điều này cũng ngầm chứng tỏ 7.000 hàng binh lúc trước không thể nào là quân thuộc giả dạng. Cứ như vậy, việc tàn sát đồng đội chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Úy Trì Định trợn tròn mắt, gầm lên từng tiếng: "Tên què, cái tên què đáng ghét này!" Một binh sĩ báo: "Tiểu quân sư, tướng quân Triều Nghĩa bên kia đều đã chuẩn bị xong." Nghe vậy, trên mặt Đông Phương Kính không có nhiều vẻ vui mừng. Đội kỵ binh chặn đường này của Bắc Du vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn. Tiếp theo, việc Triều Nghĩa cần làm là nhân lúc 7.000 hàng binh này gây ra hỗn loạn, nhanh chóng xông lên tiêu diệt, giành thắng lợi trong trận đối đầu kỵ binh đầu tiên. Dĩ nhiên, mọi việc đều có thể xảy ra bất trắc. Nếu Triều Nghĩa không thể thắng được đợt tấn công đầu tiên, hắn chỉ có thể để đội quân tinh nhuệ kia xuất hiện sớm hơn. Đông Phương Kính liếc mắt nhìn, Triều Nghĩa đã sẵn sàng vào trận, mang theo 2 vạn khinh kỵ Tây Thục, chuẩn bị thừa cơ hội phát động một đợt tấn công đã dồn nén từ lâu. Hắn ra lệnh, nổi trống, truyền lệnh cho bộ cung Tây Thục, phối hợp cùng tướng quân Triều Nghĩa, xung phá kỵ trận Bắc Du. Quân sư có lệnh, nổi trống trận. Chẳng bao lâu, tiếng trống đồng đồng đồng lập tức vang vọng khắp chân trời. Triều Nghĩa, người đã kìm nén một luồng khí tức từ lâu, thấy đại trận kỵ binh địch phía trước, thấy đám hàng binh Bắc Du gây ra một trận hỗn loạn lớn, không còn do dự nữa, hắn hô lớn: "Lúc này chính là thời điểm kỵ binh Tây Thục chúng ta danh dương thiên hạ. Các huynh đệ, nghiền nát kỵ trận của quân Bắc Du, giết!" Thừa cơ hội, hơn 2 vạn khinh kỵ Tây Thục nhanh chóng xông lên, trùng trùng điệp điệp, lại mơ hồ mang theo uy thế kinh thiên động địa. Úy Trì Định cắn răng, khó khăn lắm mới cứu được 2 hàng tướng Bắc Du. Nhưng những người còn lại, hắn không muốn bận tâm nữa. Tên bãi nhân kia, hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác, rõ ràng là lại muốn dùng độc kế. Trên khuôn mặt của Úy Trì Định hiện lên vẻ hung tợn. Trương Thu ở bên cạnh thấy không ổn, vội khuyên: "Quốc Trì tướng quân, hãy bình tĩnh trước đã." Úy Trì Định nghiến răng nói: "Ta tự biết, kẻ làm tướng phải có công phu dưỡng khí. Yên tâm đi, ta sẽ không trúng kế." Trúc Tử Vinh ở bên cạnh nhanh chóng bình tĩnh lại. Thế cuộc bất lợi, cũng không thể thay đổi kỳ trận. Bả nhân chính là đã tính đến điểm này. Nếu theo ý của ta, 2 đội khinh kỵ của các người chính diện nên chiến, cung kỵ Yến Châu của ta sẽ vòng ra quấy nhiễu. Cứ để cho con hồ ly thục nhân đó biết rằng, Bắc Du chúng ta mới là kỵ binh tinh nhuệ của thiên hạ. Lời nói của Trúc Tử Vinh lập tức cổ vũ lại không ít sĩ khí. 3 vị tướng quân Bắc Du nhìn nhau, nhanh chóng hạ đạt quân lệnh. Dù vẫn còn những hàng binh Bắc Du chưa kịp quay về trận, nhưng đã không thể đợi thêm nữa. Một vị tướng hô lớn: "Người đầu hàng mau tránh ra, đừng cản đường. Kỵ binh Bắc Du, theo ta xông lên giết quân thuộc, giết!" Trong khoảnh khắc, 2 vạn khinh kỵ Bắc Du dẫn đầu xông ra. Chỉ một lát sau, Trúc Tử Vinh cũng mang theo cung kỵ, nhanh chóng vòng sang 2 bên sườn. Những hàng binh không kịp quay về, tránh được thì tránh, không tránh được thì nhanh chóng bị kỵ trận cuốn qua, thương vong vô số. Trong chiến trận, những hàng binh như bọn hắn đã sớm trở thành những con tốt thí. 2 vị hàng tướng Bắc Du vừa quay về trận, thấy cảnh tượng này, đều mang vẻ mặt đắng chát, gian nan nhắm mắt lại. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu ra, trong lúc vô tình, quân sư bả nhân của Tây Thục đã sớm xem bọn hắn như những quân cờ bằng thịt. Trên gò đất rộng lớn, cuộc đối đầu giữa kỵ binh Tây Thục và Bắc Du chính thức bắt đầu. Úy Trì Định, người dẫn đầu khinh kỵ Bắc Du, mặt mày đằng đằng sát khí. Hắn nhận ra một điều, kể từ khi theo tiểu quân sư, mỗi lần đối đầu với quân Tây Thục, mọi việc đều không suôn sẻ. Lũ người thuộc đáng chết này đã hại chết 2 người nghĩa đệ của hắn, khiến cho hắn, 1 trong 5 tướng lương của Hà Bắc, dần dần mất đi uy thế trong quân Bắc Du. Vì vậy, lần này, hắn không thể bại trận. Liếc mắt nhìn, Úy Trì Định nhanh chóng quan sát hướng đi của cung kỵ. May thay, Trúc Tử Vinh quả là một tướng kỵ binh tài ba. Dù có sự hỗn loạn của đám hàng binh, nhưng trước khi quân Tây Thục kịp tấn công, Trúc Tử Vinh đã có thể vòng ra 2 bên sườn một cách thành công. Cứ như vậy, dù bả nhân có dùng độc kế, vẫn không thể thay đổi cục diện. Với tổng cộng 4 vạn kỵ binh, nếu không thể đánh bại đội quân viện trợ này của Tây Thục, thật đúng là một trò cười. Hắn hô lớn, theo ta xông lên. 2 đạo quân cuối cùng đã va chạm, giữa tiếng kêu thảm thiết của đám hàng binh Bắc Du và tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, kỵ binh 2 phe đã bắt đầu vòng đối đầu đầu tiên. Có lẽ do dư âm của cuộc bạo động, kỵ binh Bắc Du có chút bất ngờ. Ngay trong lần đối mặt đầu tiên, họ đã bị quân Thục đục thủng tiền trận. Trương Thu kinh hãi, nhìn về phía kỵ binh Thục đang xông lên phía trước. Dù có yếu tố bạo động, nhưng đội kỵ binh Thục này lại thể hiện sự dũng mãnh lạ thường. Hắn biết rằng, đối diện là Triều Nghĩa của Lang tộc, một người có tên trên bảng danh tướng. Nhưng hắn không ngờ rằng, Triều Nghĩa lại hung mạnh đến thế. Hắn hô lớn, ngựa yêu há có thể so với ngựa tốt Yến Châu, bọn thục nhát gan chỉ dám dùng âm mưu quỷ kế. Hỡi binh sĩ Bắc Du, vòng tấn công tiếp theo, chúng ta thề sẽ tiêu diệt hết quân thục. Hít một hơi thật sâu, Trương Thu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Một mặt cổ vũ sĩ khí, một mặt ra lệnh cho tiền quân nhanh chóng vòng ra, tạm thời tránh né. Quân thục phía trước như một mũi dao găm, nhưng không thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn, chỉ cần tránh được đợt tấn công đầu tiên. Vòng tiếp theo có thể lấy lại uy phong. Úy Trì Đình thấy mà mắt muốn nứt ra. Khi nghe tin vị tướng thục kia là Triều Nghĩa của Lăng tộc, hắn càng thêm hy vọng. Nếu có thể tiêu diệt được người này, có lẽ sẽ danh dương thiên hạ. Cung kỵ Yến Châu cũng đã chuẩn bị vòng ra hai bên sườn. Trên bãi đất bằng phẳng, Triều Nghĩa ghìm ngựa dừng lại, híp mắt nhìn kỵ binh Bắc Du phía trước. Nhờ vào đám hàng binh, coi như đã xông lên được một vòng. Nhưng hai vị tướng kỵ binh Bắc Du kia cũng không phải kẻ ngốc. Thấy tình thế không ổn đã ngừng đối đầu, Triều Nghĩa quay đầu lại. Lâu Trúc, Lão Dư Đương, cách đó không xa, Dư Đương Vương và Lâu Trúc của Tây Vực đều nghiêng đầu nhìn. Một người hỏi, Triều Nghĩa tướng quân, có nên xông lên nữa không? Triều Nghĩa cười đáp, không cần, chuyện này sẽ có người thay chúng ta làm. Hai vị hãy nhớ, lát nữa khi có lệnh tấn công, hãy lập tức chia quân ra hai cánh. Hai người ngạc nhiên, kỵ binh chia cánh. Triều Nghĩa đáp, đúng vậy, đừng để ý đến khinh kỵ Bắc Du. Hãy tấn công thẳng vào cung kỵ Yến Châu đang vòng ra. Một người hỏi, vậy còn khinh kỵ Bắc Du? Triều Nghĩa nói, ta đã nói, sẽ có người thay chúng ta xử lý. Thời cơ này, tiểu quân sư của chúng ta đã chờ đợi từ lâu rồi. Dù không hiểu rõ lắm, nhưng Lâu Trúc và Dư Đương Vương đều gật đầu, mỗi người lĩnh một cánh quân. Sẵn sàng vào trận, Triều Nghĩa ra lệnh, tù và, nhang, tiếng tù và xung trận lại vang lên. Triều Nghĩa mặt lạnh như băng, nhìn về phía trước, rồi nhanh chóng liếc về phía sau. Cung kỵ Yến Châu ở hai bên đã gần như vòng tới, hắn gầm lên một tiếng, giết. Ở hướng khác, Lâu Trúc và Lão Dư Đương cũng trợn tròn mắt đồng thời dẫn quân xông lên. Úy Trì Định ở đối diện thấy vậy, vung đao gầm lên, đến hay lắm. Bên cạnh, Trương Thu cũng vậy, theo suy nghĩ của bọn hắn. Đợt tấn công này của quân thục là nhắm thẳng vào bọn hắn, nhưng sau khi đã lấy lại sức, kỵ binh Bắc Du chưa chắc đã thua. Hắn ra lệnh, nghênh chiến. Chúc Tử Vinh đang vòng ra hai bên, dẫn theo hai cánh cung kỵ. Thấy bộ dạng của quân thục, trong lòng mừng rỡ. Lần này chỉ cần hai bên giao chiến, kỵ binh thục và kỵ binh Bắc Du đối đầu, bọn hắn sẽ có rất nhiều cơ hội để quấy nhiễu, cho đến khi bắn chết hết đội quân thục này. Hắn nghĩ thầm, đến rồi, quân thục đang nhắm vào tướng quân Út Tri. Không đúng, là Triều Nghĩa. Sao lại chia ra hai cánh? Chết tiệt, Triều Nghĩa muốn tấn công cung kỵ của ta. Chúc Tử Vinh kinh hãi, hắn không hiểu nổi, nếu cứ như vậy, kỵ binh Tây thục lấy gì để chống lại khinh kỵ Bắc Du? Hắn thốt lên, bọn thuộc điên rồi sao? Cung kỵ không giỏi cận chiến, chỉ đoản đao chưa chắc đã là đối thủ của kỵ binh Tây thục. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Chúc Tử Vinh vội vàng ra lệnh cho người dương lệnh kỳ chuẩn bị phân tán quân mã để tránh né. Nhưng quân thuộc lâm trận chia cánh rất nhanh, sắp sửa đến nơi rồi. Một phó tướng báo, tướng quân không kịp nữa rồi. Chúc Tử Vinh gầm lên, bắn tên vào quân thuộc, vô số mũi tên bay vút lên bắn thẳng về phía trước. Kỵ binh thuộc đang lao tới, chỉ trong nháy mắt đã có mấy trăm người ngã ngựa chết. Chúc Tử Vinh cắn răng, chỉ dừng lại một chút, nhanh chóng dẫn theo trung quân và hậu quân, cố gắng giữ khoảng cách, bắn tên để kìm hãm đối phương. Hắn nghĩ, đừng vội, đừng vội. Úy Trì Định và Trương Thu bên kia, thấy quân thục chia cánh, chỉ cần xông tới, quân thục chắc chắn thua. Một phó tướng cưỡi ngựa theo sát, giọng run rẩy, Chúc tướng quân, có chút không ổn, ta từ nhỏ tai thính, hình như nghe thấy tiếng vó ngựa, rất trầm và nặng. Chúc Tử Vinh đáp, tiếng vó ngựa thì dĩ nhiên là vậy rồi, ngươi nói bậy gì thế? Lời chưa dứt, Chúc Tử Vinh ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời. Phó tướng bên cạnh không hề nghe lầm. Lúc này, khi đang vòng ra hai bên, hắn đã thấy rõ ràng. Phía sau kỵ binh thục, đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh kỳ lạ khác. Đội kỵ binh này, thân mặc giáp dày, tay cầm thuẫn thương, thoạt nhìn chỉ có mấy ngàn người, nhưng lại dám bày ra trận hình tường dài như thủy triều, mang theo uy thế bài sơn đảo hải, nhanh chóng lao tới. Không tốt, là hướng khinh kỵ Bắc Du của ta. Chẳng trách Triều Nghĩa lại dám chia cánh như vậy, rõ ràng là phía sau còn có một đội kỵ binh thuộc khác. Kỵ binh thổi tù và mau thổi kèn hiệu để đại quân tản ra. Phó tướng vội vàng báo, Chúc tướng quân không kịp nữa rồi. Chúc Tử Vinh sắc mặt phẫn nộ, tình hình hiện tại dù là cung kỵ của hắn hay khinh kỵ của Úy Trì Định và Trương Thu, rõ ràng đều đã trúng độc kế của quân thuộc. Úy Trì Định cũng đã nhìn thấy. Sau một lúc kinh ngạc, hắn cũng lập tức hiểu ra tại sao Triều Nghĩa lại dám làm như vậy, dám lâm trận chia cánh. Rõ ràng là phía sau còn ẩn giấu một đội kỵ binh thuộc khác. Trương Thu ở bên cạnh giọng run rẩy: "Không tốt, ta nghe chúa công và tiểu quân sư nói, khi Tây thuộc Phá Lương có một đội trọng kỵ giáp dày, nói không chừng chính là đội quân này. Nếu là giao đấu bình thường, gần 2 vạn khinh kỵ chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ rõ ràng đã trúng kế, chỉ nghĩ rằng Triều Nghĩa dùng kỳ trận phụng về, nhưng không ngờ lại có huyền cơ khác, không giống như vẻ sợ hãi của Trương Thu." Úy Trị Đình cắn chặt răng, dẫn theo đội quân vạn người của mình xông thẳng lên đối đầu, nên chiến. Trong gió lạnh đầu xuân, Đông Phương Kính ngồi trên xe ngựa, mặt mày bình tĩnh vô cùng. Hắn truyền lệnh kết thương trận, chặn ngựa, ngăn đường lui của kỵ binh Bắc Xu. Như có một bàn tay khổng lồ đang đập vào mặt trống giữa đất trời, tiếng đông đông đông vang vọng như chấn động vào tận đáy lòng mỗi người. Với tư cách là tướng lĩnh kỵ binh của Bắc Du, không chỉ Trương Thu mà cả Úy Trị Định, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tướng thuộc Triều Nghĩa đã chia kỵ binh ra làm 2 cánh, chặn đánh và truy sát cung kỵ Yến Châu. Ngược lại, đội trọng kỵ Tây thuộc bất ngờ xuất hiện này lại điên cuồng lao tới tấn công. Một người đề nghị: "Có chút không ổn, hay là để tiền quân chặn lại, chúng ta vòng ra ngoài trước đã." Úy Trị Định ngắt lời: "Trương Thu tướng quân, quân Bắc Du chúng ta có gần 2 vạn kỵ binh, trọng kỵ Tây thuộc kia có là gì, cũng chỉ có 3-4 ngàn người, cùng trên địa hình bằng phẳng, có gì phải sợ, toàn quân nên chiếm." Úy Trị Định biết rõ, trận này nếu không lập được công, e rằng 5 tướng Lương Hà Bắc sẽ không thể ngẩng mặt lên được với tiểu quân sư. Thêm vào đó, sau nhiều lần thất bại, lại còn mất đi 2 người đệ đệ, làm sao hắn có thể cam tâm? Thấy bộ dạng của Úy Trị Định, Trương Thu im lặng một lúc, rồi nhanh chóng phối hợp, cũng dẫn theo đội quân vạn người của mình, xông lên nghênh chiến với đội trọng kỵ đang lao tới. Chỉ tiếc, nếu có cung kỵ quấy rối, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn. Nhưng bây giờ, cung kỵ đã bị khinh kỵ Tây thuộc truy đuổi đến cùng đường. Một tiếng hô lớn vang lên: "Giết!" Xong lệnh nghênh chiến. Vệ Phong, người mặc giáp dày, không hề hô to. Uy lực của trọng kỵ nằm ở cú xung kích đầu tiên. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, để có được đội trọng kỵ 3.000 người này, trong mấy năm qua, từ Thục Châu đến Tây Phực, những loại sắt đá tốt nhất đều được dùng để chế tạo giáp nặng. Chúa công của hắn đã phải tốn biết bao công sức. Nếu thất bại ở đây, có lẽ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ chờ xong đến gần 3.000 trọng kỵ giáp trắng của Thục đều đồng loạt dương thương. Động tác này, bọn hắn đã luyện tập không biết bao nhiêu lần ở sa mạc ngoài Lương Châu. Công sức mấy năm thao luyện, đổi lấy danh tiếng lẫy lừng trong một ngày. Trọng kỵ như thành trì di động, ở cách đó không xa, dù đã sắp xếp ổn thỏa. Nhưng lúc này, Đông Phương Kính cũng không nhịn được mà sai người vịnh lên chỗ cao, liếc nhìn chiến sự của đội trọng kỵ Bạch Giáp Tôn Tôn. Thật lòng mà nói, nguồn tài nguyên tiêu tốn cho đội trọng kỵ này đủ để thành lập thêm mấy vạn quân chính quy. Nhưng Đông Phương Kính hiểu rằng lựa chọn của chúa công từ một chắc chắn sẽ không sai. Trên chiến trường, nếu không có một đội quân tinh nhuệ, sẽ không thể nào ổn định được cục diện. Hộ vệ Lý Tam Nhi nói: "Quân sư sắp đến rồi." Nghe vậy, đôi mắt của Đông Phương Kính trở nên ngưng trọng hơn. Hắn chăm chú nhìn 2 đội kỵ binh sắp sửa giao tranh trên bãi đất bằng phẳng. Úy Trị Định trông như điên cuồng, tay cầm trường mã đao giơ cao lên. Hắn ra lệnh: "Giết!" Đợi chặn được phó ngựa của trọng kỵ Thục, hậu quân sẽ vòng ra giáp công. Cách bố trí của Úy Trị Định không hề sai. Cái sai là hắn đã đánh giá thấp uy lực tấn công của trọng kỵ, làm sao khinh kỵ có thể so sánh được. Hơn nữa, đây là khi trọng kỵ chưa dùng đến dây sắt, chưa chiến đấu trong tình thế quyết tử. Một đô úy Bắc Xu dẫn đầu xông lên hung hãn nhất, gầm lên phun đao đánh tàn lũ chuột Thục Khen chỉ như một vật thể lướt nhẹ. Viên đô úy Bắc Du này cùng mấy chục kỵ binh bên cạnh nhanh chóng bị đội kỵ binh giáp trắng đâm cho người ngã ngựa đổ, bay ra xa mấy bước. Trương Thu ở phía sau một mực chú ý đến phía trước, thấy cảnh tượng này kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Cái này, hắn không phải là tướng lĩnh mới ra trận, cũng đã từng nam chinh bắc chiến. Theo suy nghĩ của hắn, trọng kỵ Thục hy sinh tính cơ động như thể bọc một lớp sắt, không thể nào có lực đảo lớn hơn. Nhưng không ngờ uy lực va chạm lại khủng khiếp đến vậy. Trương Thu liếc nhìn xung quanh mới phát hiện không biết từ lúc nào Úy Trị Định, người không cam tâm chiến bại, đã xông lên phía trước. Hắn cắn răng, chỉ còn cách dẫn quân theo sau. Chết tiệt! Ken ken ken, dao sắc cận chiến chém vào trọng kỵ Thục, toàn thân bọc giáp, dù bị chiến đao của quân Bắc Du chém trúng nhưng lại không có nhiều thương vong, chỉ đơn giản là tiếng kim loại va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Một kỵ binh Bắc Du nhìn thanh đao trong tay, mặt mày hoảng hốt, cái gì thế này? Hắn đã rất lão luyện, dùng hết sức lực chế một đao vào phần sườn bụng mỏng manh, vậy mà vẫn không thể phá được giáp. Tạch tạch tạch, trọng kỵ Tây Thục bị chém trúng, nghiêng gương mặt che kín dưới mũ trụ, đôi mắt ẩn sau mũ sắc lạnh lùng, lập tức đâm ra một thương, khiến kỵ binh trước mặt ngã ngựa chết. Những cảnh tượng như vậy thỉnh thoảng lại xảy ra trên chiến trường, không ai có thể ngờ rằng đội trọng kỵ Tây Thục này lại khủng khiếp đến thế. Vùng đao chém nhau chẳng khác nào chém vào một khối sắt. Làm sao bọn hắn biết được đây không phải là giáp sắt thông thường, mà là giáp nặng bằng thép ròng được từ một thu thập từ Tây Vực và chế tạo đặc biệt. Sau khi hợp sức cùng hơn 10 kỵ binh, khó khăn lắm mới giết được một trọng kỵ giáp trắng. Lúc này, Úy Trì Định cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Có lẽ áo lót bên trong chiến giáp đã ướt sũng. Một người hét lên, "Quốc Trì tướng quân, quân thuộc sắp đục thủng trận hình rồi." Úy Trì Định cắn răng. Lời nói lúc trước về việc chản vó ngựa rõ ràng đã trở thành trò cười. Những con quái vật giáp nặng này làm sao có thể chặn được? Chúng như những chiếc xe lớn đang nghiền nát bọn hắn. Xung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng đồng đội ngã xuống gào thét trong tức giận. Úy Trì Định nhanh chóng đảo mắt, cuối cùng gầm lên ra lệnh, trước hết hãy giết ngựa của chúng. Tuy là ngựa đã được trang bị nhưng vẫn có thể chém đứt chân ngựa, nhưng trong tình thế này ngồi trên lưng ngựa để chém chân ngựa của đối phương càng thêm khó khăn. Chỉ có một số kỵ binh Bắc Du thỉnh thoảng mới có thể dùng trường đao chém trúng vó ngựa. Một người ra lệnh, Thanh Hà Doanh, bỏ ngựa kết trận, chém đứt chân ngựa của kỵ binh Thục. Một phó tướng run giọng, Quốc Trì tướng quân, chẳng lẽ bắt chúng ta đi chịu chết sao? Trương Thu, người đã chạy đến từ phía sau, sắc mặt đắng chát. Úy Trì Đỉnh, lúc trước không bày trận, bây giờ lâm trận kết trận, đã mất tiên cơ rồi, phải lui, không thể đối đầu trực diện, hay là báo cho Thường Thắng tiểu quân sư rồi hãy quyết định. Uy Trì Định cầm đao, mặt mày đau khổ, hắn thấy rõ, kỵ binh Bắc Du xông lên phía trước, đã bị đội trọng kỵ Bạch Giáp của Tây Thục giết lật một mảng lớn. Đội quân 4 vạn kỵ binh hùng hậu này, đã không còn khí thế như lúc đầu. Ta, Uy Trì Định, lại thua một trận nữa. Trương Thu giận mắng, Uy Trì Định, lẽ nào để 2 vạn kỵ binh Bắc Du của chúng ta đều chết ở đây sao? Chiến sự bất lợi, lui lại thì có sao? Ngươi cứ đây dứt một trận thắng bại, cả đời này cũng không thể trở thành danh tướng được. Úy Trì Định đáp, ta không hiểu nổi, chỉ có 3-4 nghìn kỵ binh, sao lại có uy lực như vậy? Trương Thu nói, đây là đội quân tinh nhuệ của quân Thục, nếu không, sao tên quệ kia lại để đội quân 3-4 nghìn người này đến đối đầu với chúng ta? Úy Trì Định mắt đỏ hoe, ra lệnh cho người dương cờ hiệu, nhanh chóng lui binh, lui, Thanh Hà Doanh, Đoạn Hậu, thê lui quân, lại khiến cho đội trọng kỵ 3 nghìn người của Vệ Phong xông lên càng hung hãn. Đội Thanh Hà Doanh Đoạn Hậu với 2-3 nghìn khinh kỵ không thể nào cản được bao lâu. Sau khi chịu thương vong nặng nề, khinh kỵ Bắc Du bại trận vừa quay đầu ngựa, lại bị đội kỵ binh giáp trắng đuổi kịp giết thêm gần 1 nghìn người. Chỉ tiếc đợi đến khi khinh kỵ Bắc Du thành công thoát ly, tính cơ động của trọng kỵ kém xa tốc độ của khinh kỵ, chỉ một lúc sau đã không thể đuổi kịp nữa. Ngồi trên lưng ngựa, Úy Trì Định vừa thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ một phó tướng mang về tin tình báo khiến cho lòng hắn chấn động mạnh. Phó tướng báo, Quốc Trì tướng quân, quân sư bản nhân của Tây Thục không biết từ lúc nào đã cho 2 vạn bộ binh vòng ra phía sau, dùng cự mã và thương trận chặn mất đường lui của chúng ta. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bộ cung và liên nổ ẩn sau cự mã và thương trận, đợi quân Bắc Du xông tới liền lập tức bắn giết. Trên đường lui, Đông Phương Kính đã sớm bố trí quân mã kết trận chặn đường. Dĩ nhiên, đội kỵ binh 3-4 vạn người của Bắc Du có thể lựa chọn vòng ra hai bên, tránh né trận địa và cự mã. Nhưng như vậy, tốc độ rút lui sẽ chậm lại, tạo cơ hội cho đội trọng kỵ giáp trắng của Vệ Phong có thể xông lên giết thêm 2 vòng. Úy Trì Định trên lưng ngựa, tay run rẩy, tháo mũ giáp ra, để lộ mái đầu ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng là tiết trời đầu xuân, vậy mà quân Thục lại một lần nữa khiến hắn mồ hôi đầm đìa. Úy Trì Định ngoảnh đầu lại, thấy cung kỵ của Trúc Tử Vinh cũng bị khinh kỵ của Triều Nghĩa truy đuổi, phải vòng ra 4 phía. Dù thương vong không lớn, nhưng với tư cách là đội quân tinh nhuệ của Bắc Du, cảnh tượng này quả thật có chút chật vật. Hắn thốt lên, chết tiệt. Úy Trì Định quay lại nhìn Trương Thu đang đi cùng, hắn hỏi, Trương tướng quân, bây giờ phải làm sao? Ngươi cũng biết, nếu vòng ra hai bên để tránh, đội trọng kỵ đáng chết của Tây Thục phía sau lại sẽ đuổi tới. Trương Thu hỏi lại, nếu không vòng ra, ngươi, Úy Trì Định, có dám xông vào trận cự mã của bả nhân không? Chỉ một câu nói đã khiến Úy Trì Định im lặng. Trương Thu nói, ngươi và ta mỗi người cử ra một đội, Đoạn Hậu và vòng ra ngoài đi. Cách bố trí tốt nhất lúc này là bảo vệ cung kỵ của Trúc Tử Vinh, để hai vạn cung kỵ đó không ngừng quấy nhiễu, kiềm chân hoàn toàn đội quân viện trợ của bả nhân. Kế hoạch không có vấn đề gì. Nhưng oai oăm thay, Tây Thục lại có một đội trọng kỵ, dù chỉ có 3-4 nghìn người lại đuổi bọn hắn như đuổi thỏ, khiến bọn hắn thảm hại như chó nhà có tang. Một người hỏi, nếu chúng ta lui, cung kỵ Yến Châu phải làm sao? Một người đáp, yên tâm đi, tốc độ của cung kỵ có thể theo sau vòng ra ngoài. Úy Trì Định run rẩy quay đầu nhìn về phía sau. Lúc rút lui, hắn không để ý kỹ. Bây giờ nhìn lại, thương vong của khinh kỵ Bắc Du đã có chút thê thảm. 2 vạn khinh kỵ, ít nhất cũng có mấy nghìn người bị trọng kỵ Tây Thục xông lên giết chết, người ngã ngựa đổ. Một người hét lên, Úy Trì Định, mau rút lui. Nghe vậy, Úy Trì Định ngửa đầu thét dài, chia quân ra Đoạn Hậu, cùng Trương Thu vòng ra ngoài. Đội cung kỵ Yến Châu đang bị truy đuổi điên cuồng, nhận được tín hiệu thu quân, càng thêm không cam lòng. Trúc Tử Vinh trên lưng ngựa phi nước đại, mặt mày tức giận đến dữ tợn, nhưng lại không thể làm gì. Đến nước này, việc chặn đường đội quân viện trợ của Tây Thục đã trở thành một trò cười. Triệu Nghĩa trên lưng ngựa vừa thương hô lớn, truy kích. Chiến sự tiền tuyến dưới sự chỉ huy của Từ Mục cùng với sự yểm trợ của Liên Nổ, quân Bắc Du tạm thời không chiếm được nhiều lợi thế. Nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, không phải là cách hay. Từ Mục quay đầu lại nhìn về hướng Đại Uyển Quan, một phó tướng báo, chúa công, người Bắc Du ném bình dầu hỏa. Từ Mục trầm giọng, lại chia ra một đội quân dự bị, lấy rèm ướt dập lửa. Chiến sự đến lúc này dường như càng lúc càng ác liệt, dù là Tây Thục hay Bắc Du đều chưa thấy được dấu hiệu chiến thắng của phe mình. Trong cuộc giằng co chém giết như thế này, có lẽ chỉ cần một sơ hở, một trong hai phe có thể rơi vào thế đại bại. Lúc này, cuối cùng cũng có một phó tướng đến báo tin. Chúa công, tin mừng, tin mừng à. Lúc trước ở hậu phương, chúng ta đã thấy ám hiệu khói lửa của tiểu quân sư. Ngày ấy sắp đến rồi. Đại trận Tây Thục bị vây đến chật như nêm cối. Trinh sát không thể ra vào, chỉ có thể dùng khói lửa để truyền tin. Nghe được tin tình báo này, Từ Mục nhất thời mặt mày vui mừng. Hắn ra lệnh, truyền lệnh tiếp tục giữ vững trận địa. Quân sư Đông Phương Kính của Tây Thục đã dẫn quân đến tiếp viện. Trong doanh trại Bắc Du, Thường Thắng, người cũng nhận được tin tình báo, sắc mặt không được tốt. Đội quân 4 vạn kỵ binh được phái đi, vậy mà không thể ngăn được viện binh của bả nhân, nhanh chóng thất bại rút lui. Tin tức truyền về nói, thậm chí thương vong đến 7-8 nghìn người. Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng có thể thấy được mức độ tan tác. Theo suy nghĩ của hắn, với tài năng của Trúc Tử Vinh, Úy Trì Định và Trương Thu, dù không thể so với các danh tướng thiên hạ, nhưng cũng là những người có năng lực, việc ngăn chặn bả nhân không thành vấn đề. Chỉ tiếc, Thường Thắng châu mày, trọng kỵ giáp trắng của Tây Thục, một bóng người bỗng nhiên bước tới, giọng nói mang theo tiếng thở dài. Ta đã sớm nói, hắn rất am hiểu thuật dụng kỵ binh. Thường Thắng vội vàng đứng dậy. Thường Tứ Lan ngồi xuống, nói, Thường Tứ Lan ngồi xuống, nói, Thường Thắng, không trách ngươi, đội trọng kỵ của Tây Thục kia đã được che giấu từ lâu, rất ít khi sử dụng, gã này thích nhất là giấu bài. Thường Thắng im lặng, sắc mặt trầm ngâm. Chiến sự ở bản trận Tây Thục tạm thời không nói, đợi trọng kỵ Tây Thục đến, e rằng sẽ trở nên khó giải quyết. Dù chỉ có 3-4 ngàn kỵ binh, nhưng bây giờ không biết nên dùng loại trận pháp nào để chặn lại. Trong lúc vội vã, không thể bày ra trận hãm ngựa. Ta thậm chí còn cảm thấy, dù là cự mã hay trông sắt, hiệu quả cũng sẽ rất nhỏ. Hơn nữa, bản nhân cực kỳ thông minh, chỉ cần trọng kỵ có cơ hội chiến thắng, hắn sẽ lập tức cho hậu quân xuất chinh. Một người hỏi, Thường Thắng, thật sự không có cách nào phá được trọng kỵ sao? Thường Thắng cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Hắn đáp, giống như một cái bình sắt, đào thương và mũi tên sát thương rất thấp. Cách duy nhất là chém chân ngựa, nhưng lại phải bày trận từ trước. Mà có Đông Phương Kính của quân Thục ở đó, chưa chắc đã vào bẫy. Một lúc lâu sau, Thường Thắng ngẩng động đầu lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt có chút thư thái. Hắn hỏi, tộc huynh có còn nhớ lúc nhỏ chúng ta từng chơi trò đập bình không? Một người đáp, chuột giấu trong bình, lấy đá đập bình. Một người khác nói, đúng vậy, cứ như vậy, con chuột giấu trong bình không bao lâu sẽ bị chấn động đến thoi thóp. Thường Thắng đứng dậy, sai người mang đến một bộ áo giáp, rồi trải nó ra đất. Hắn nói, tộc huynh mời xem, Đây là áo giáp tiêu chuẩn của Bắc Du chúng ta, cứ coi như là giáp nặng. Theo ý của ta, nếu muốn đánh thắng Trọng Kỳ Tây Thục, bóp chết uy lực của nó, có một cách tốt nhất. Như lời Tộc Huynh nói, lấy đá đập bình. Thường Tứ Lang vuốt trán, phát hiện ra rằng tộc đệ của mình ngày càng trở nên khó lường. Hắn chỉ cảm thấy có chút theo không kịp, giải thích thế nào. Thường Thắng nhặt một hòn đá lên, đập mạnh vào bộ áo giáp, lập tức bùn đất trên áo giáp văng tung tóe. Hắn nói, chính là cách này, dùng chùy để đánh vào giáp, chùy dù không thể phá được giáp, nhưng cứ như vậy, giống như lúc nãy lấy đá đập bình, con chuột trong bình sẽ bị chấn động đến thoi thóp. Thường Thắng ngừng động tác, ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn nói, Bắc Du chúng ta chỉ cần một đội quân 5.000 truy kỵ là có thể đại phá đồ Trọng Kỵ giáp trắng của Tây Thục. Thường Tứ Lang cũng kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Thường Thắng, tràn ngập kinh hỉ. Thường Thắng, ngươi thật là đầu óc ngày càng lợi hại. Thường Thắng nói, núi sách có đường, cần phải tìm lối đi. Ta Thường Thắng không thể so với Độc Nhạc Bá Nhân, chỉ có thể dùng những cách vụng về, suy nghĩ kế sách phá địch, không hề kiêu ngạo, ngược lại càng thêm khiêm tốn. Giống như tính cách của hắn, thích đọc sách. Niêm lão sư Trọng Đức, thế cuộc Bắc Du và cả thiên hạ này đã buộc hắn phải bước ra khỏi thư phòng. Thường Thắng lại chắp tay cúi đầu với tộc huynh Thường Tứ Lang. Hắn nói, nguyện lấy thân mình như ánh nến, trợ giúp tộc huynh giành lấy Giang Sơn 30 châu. Trong doanh trại, Thường Tứ Lang vừa định quay người rời đi, thì chợt nghe thấy một câu nói khác của tộc đệ. Thường Thắng nói, tộc huynh có thể cho ta mượn đội quân mại mễ một chuyến không? Dừng bước, Thường Tứ Lang quay đầu lại, hắn hỏi, để làm gì? Thường Thắng đáp, đối phó với Trọng Kỵ Tây Thục, cần phải có những binh sĩ tinh nhuệ. Thường Tứ Lang cười nói, được, rồi hắn dứt khoát bước đi. Thường Thắng thở phào một hơi, im lặng ngồi xuống. Diêm Tịch bên cạnh vội vàng đưa lên túi nước. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư, không sao đâu, dù bả nhân có đến, chúng ta vẫn chiếm ưu thế. Thường Thắng lắc đầu, không giống nhau đâu. Bạn nhân vừa đến, việc bao vây bản trận của Từ Thục Vương đã gần như không thể. Hơn nữa, ta luôn lo lắng bản nhân còn ẩn giấu thủ đoạn khác, mất tiên cơ, lại bị bản nhân khống chế thế trận, Bắc Du chúng ta đã có dấu hiệu suy tàn. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư, chẳng phải ngài vừa có cách phá Trọng Kỵ rồi sao? Thường Thắng thở dài, chiến sự liên tục thất bại, đó chẳng qua chỉ là lời nói tạm thời. Dĩ nhiên, cách ta nói không có vấn đề gì, nhưng thực tế muốn thực hiện lại vô cùng khó khăn. Đó cũng là lý do vì sao ta cần đội quân tinh nhuệ mại mễ của chúa công để làm nền tảng phá Trọng Kỵ. Diêm Tịch bên cạnh cũng im lặng. Thường Thắng đứng dậy nói, bây giờ Bắc Du chúng ta muốn ổn định chiến sự ở Lý Châu, chỉ có một cách, đó là vây hãm đại quân Tây Thục ở đây thêm một thời gian, để ta bắt đầu chuẩn bị, hoặc là phá Trọng Kỵ, hoặc là chiếm lại Đại Uyển Quan. Diêm Tịch thay tay truyền lệnh cho thân đồ quan, nói với hắn, không cần theo quân công thành nữa, hãy lợi dụng mấy vạn quân này chặn đứng đại quân của bả nhân ít nhất là 3 ngày. Dù không thể phá trận, nhưng như vậy ta cũng phải cắt đứt một phần binh lực của Tây Thục trên chiến trường công thành. Thân đồ quan mặt mày dính đầy máu, sau khi nhận được quân lệnh của Thường Thắng trở nên trầm mặc. 2 trận thất bại đều thua dưới tay bả nhân đã giáng một đòn không nhỏ vào hắn. Đến bây giờ dưới trướng hắn chỉ còn lại chưa đến 3 vạn người, mà viện quân Tây Thục không chỉ có bản nhân tòa trấn, mà còn có đến 6-7 vạn quân mã. Vùng lân cận lại không có địa thế nào có thể phòng thủ. Một người truyền lệnh nói, tiểu quân sư nói, đến lúc đó sẽ để cho đệ đệ ngài là thân đồ liên dẫn 5.000 quân, cùng với hơn 1 vạn kỵ binh của Uy Trì Định rút về, cũng giao cho thân đồ tướng quân điều khiển, một lần nữa trở thành Tây Lộ quân. Mong thân đồ tướng quân cố gắng hết sức, ít nhất cũng phải chặn được viện quân của bản nhân trong 3 ngày. Thân đồ quan đứng trong gió. Trận chiến đầu tiên của mùa xuân, hắn không có kỳ thành tích nào, công thành thất bại, lui quân bị chặn. Bây giờ phối hợp tiến đánh đại trận Tây Thục cũng không có đột phá. Người truyền lệnh nói tiếp, tiểu quân sư còn nói, người trong thiên hạ dường như đã quên thân đồ tướng quân của Bắc Du chúng ta là một danh tướng bất thế. Câu nói này khiến thân đồ quan, người vốn có chút uể oải, ngẩng mặt lên, vẻ mặt từ từ trở lại nghiêm nghị. Hắn vươn tay, bình tĩnh nhận lấy lệnh kỳ. Trên xe ngựa, Đông Phương Kính chau mày, còn bao xa nữa? Một người đáp, tiểu quân sư, chỉ còn khoảng 7-8 dặm, chúa công bên kia vẫn đang giữ vững trận địa. Quân Bắc Du tăng viện, nhưng cũng không thể công phá. Đông Phương Kính khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, khi đến gần đại trận, hãy phối hợp với chúa công, trước hết đẩy lùi quân Bắc Du, Mặt khác, nói với Triều Nghĩa dẫn kỵ binh theo sau Du Kích, đề phòng quân Bắc Du chặn đường lần thứ hai. Một người hỏi, quân sư, còn trọng kỵ của tướng quân Vệ Phong thì sao? Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi đáp, tạm thời không dùng đến. Lần này, trọng kỵ đã lập được kỳ công, đã khiến Thường Thắng cảnh giác, hắn chắc chắn sẽ đề phòng. Theo lời của chúa công, uy lực lớn nhất của trọng kỵ Tây Thục chúng ta là khi bất ngờ xuất hiện. Vì vậy, nếu cứ sử dụng liên tục, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hồ Vệ hiểu được một nửa, nhận lệnh rồi đi, nhưng không ngờ, rất nhanh lại chạy về. Hồ Vệ báo, tiểu quân sư, trinh sát phía trước truyền về tin. Thân đồ quan của Bắc Du đã dẫn quân bản bộ, bày sẵn trận địa rồi. Đông Phương Kính trầm ngâm. Thân đồ quan à, liên tiếp thất bại hai trận, vị danh tướng Bắc Du này lại dẫn quân đứng nên chiến. Đứng trong gió dưới lá cờ hiệu, thân đồ quan hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Theo quân lệnh của tiểu quân sư, hắn phải ở đây, chặn đứng bả nhân của Tây Thục ít nhất là 3 ngày. Dù binh lực không chênh lệch nhiều, nhưng sĩ khí lại liên tục sa sút, lại không có thành trì, doanh trại để phòng thủ. Trong khi đó, viện quân của bả nhân lại đang mang theo khí thế đại thắng. Dù ai nhìn vào, đây cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng cả Bắc Du, sau khi Tưởng Mông tử trận, dường như chỉ còn lại hắn, vị đại tướng quân cuối cùng. Thân Đồ Liên, mặt mày giận dữ, vội vàng trở về. Huynh trưởng quân Thục đến rồi, cũng giống như đường huynh thân Đồ Quan. Trong 1-2 năm qua, hắn đã bị quân Thục trêu đùa rất nhiều lần. So với đường huynh, hắn càng muốn báo thù rửa hận. Thân Đồ Quan trầm giọng hỏi, bên úy Trì Định thì sao? Thân Đồ Liên đáp, đã đến rồi, chỉ chờ mệnh lệnh của huynh trưởng. Thân Đồ Quan nhắm mắt lại, tay buông thõng, đặt chặt lên chuôi bội đao. Hắn nhớ lại năm đó, khi còn là gia tướng, lần đầu tiên theo lão Viên Vương xuất chinh, lúc đó hắn chỉ mới tuổi thiếu niên, lại được giao trọng trách, dẫn 2.000 quân che mặt, chặn đứng 8.000 ngự lâm vệ, giúp lão Viên Vương tạo phản thành công, chiếm được Trường Dương. Sau đó hắn theo lão Viên Vương vào Đông Lai, cùng với khí thế không thể ngăn cản, dẫn một đội kỳ binh, đánh tan tác mấy vạn đại quân của Tả Sư Nhân ở Đông Lăng. Thân Đồ Quan mở mắt ra, mặt càng thêm trầm như nước. Trận pháp cổ của họ Thân Đồ, phải khiến cả thiên hạ run rẩy dưới chân. Hắn ra lệnh, truyền lệnh toàn quân, lấy cờ hiệu làm lệnh. Các bộ hạ cũ của ta, Thân Đồ Quan, hãy nhắc nhở các đồng liêu, cùng nhau lập nên trận địa chống địch. Trận thứ nhất, Viên Từ trận, sơ, nổi trống. Tiếng trống vang lên, khiến Đồng Phương Kính đang đuổi đến, mặt mày hơi lạnh đi. Hắn biết rằng, trong thiên hạ này, dù là danh tướng hay đại mưu sĩ, nếu nói về trận pháp, không ai có thể sánh được với Thân Đồ Quan. Bây giờ trên địa hình bằng phẳng, rộng lớn trước mặt, rất dễ dàng để bày trận, biến trận. Một hộ vệ nói, tiểu quân sư, hắn lúc trước còn hoảng hốt rút lui. Đông Phương Kính ngắt lời, không thể khinh địch. Thân Đồ Quan thành danh đã lâu, một trận thất bại cũng không nói lên được điều gì. Ít nhất trong lòng ta, hắn ngang hàng với Thường Thắng. Muốn tiến về phía trước, chỉ có thể phá trận. Nếu lựa chọn tránh né hoặc vòng ra ngoài, e rằng sẽ rơi vào thế giáp công. Hắn ra lệnh, truyền lệnh cho Kỳ Doanh, chuẩn bị nghe quân lệnh của ta để bày trận. Chỉ tiếc, Ngụy Tiểu Ngũ bị trọng thương, nếu không, để hắn thay làm tướng Kỳ Doanh, có lẽ là tốt nhất. Ra khỏi xe ngựa, Đông Phương Kính lại ngồi lên xe bánh gỗ, ra lệnh cho người dựng một đài cao đơn giản, lên đài nhìn về phía xa. Các chiến trường phía trước đã không đến 10 dặm, nhưng lúc này Thân Đồ Quan đã chặn đường, bày sẵn đại trận. Hầu như không cần đoán, Đông Phương Kính cũng hiểu, đơn giản là để phối hợp với Thường Thắng. Thân Đồ Quan muốn phản công một đợt, hắn nói, Tam Nhi, mời tiểu tướng quân Lục Trung đến đây trước đã. Lục Trung chính là tộc đệ của Lục Hưu, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng thực tế, tính tình vô cùng trầm ổn, rất có phong thái của huynh trưởng. Suy đi nghĩ lại, Đông Phương Kính cũng quyết định, lần này bày trận, sẽ để Lục Trung làm trung tâm của trận pháp. Dù Thân Đồ Quan khó đối phó, nhưng bất kể thế nào, hắn nhất định phải phá vây, phối hợp với chủ công Từ Gia, giành chiến thắng trong trận đại chiến đầu xuân này. Gió đầu xuân, dù không mang theo cát bụi, nhưng vẫn có chút làm mờ mắt. Một vị tướng trẻ tuổi của Thục tay cầm đao, đứng vững giữa bản trận, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Hắn tên Lục Trung, lần này theo lệnh của tiểu quân sư, sẽ là đại tướng của bản trận phá vây. Hắn ra lệnh, kết huyền tương bắt trận, bốn hư bốn thực. Những người xuất thân từ thành đô quan tướng đường, ít nhất cũng phải quen thuộc với các loại trận pháp. Huyền tương chi trận, chính là trận pháp giả mạo. Khoảng cách giữa các đội ngũ rất lớn, bên trong có tiếng hò reo và tiếng trống, để kẻ địch không thể phân biệt được hư thực trong trận. Thậm chí có thể dùng để lừa gạt quân địch. Chẳng bao lâu, tám huyền tương trận đã nhanh chóng hình thành, như Đông Phương Kính dự đoán, trong tình thế sẵn sàng chiến đấu. Thần Đồ Quan không hề phá trận, thừa cơ tấn công, ngược lại, hắn chắc chắn tự thủ ở phía trước, vững như núi. Lý Tiêu Dao bước đến, giọng đầy nghi hoặc, tiểu quân sư, trận pháp của Thần Đồ Quan dường như là viên tự bảo vệ. Đông Phương Kính chau mày, đúng vậy, nhưng đã mở ra, trước đó là phòng thủ, nếu chúng ta không chuẩn bị mà tiến đến gần, chỉ cần trận hình thu hẹp lại, chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Thần Đồ Quan người này đặc biệt dựa vào việc vận dụng các loại cổ trận pháp, dù Tây thuộc chúng ta dùng trận pháp gì, chỉ cần đến gần, Thần Đồ Quan chắc chắn sẽ đến ngăn cản. Ý nghĩa của huyền tương là để Thần Đồ Quan không thể nhìn rõ hư thực. Một người nói, nếu là huyền tương trận, é rằng sát thương trong trận không đủ. Đông Phương Kính lắc đầu, Tiêu Dao, người đoán xem, tại sao ta lại bày ra tám trận? Lý Tiêu Dao kinh hãi, Bát Môn Kim Tỏa trận. Đông Phương Kính đáp, đúng Phương Kính đáp, đúng, vừa qua sẽ vào trận công phá, và sẽ rơi vào kế hư thực của ta. Lý Tiêu Dao ở bên cạnh, nghe mà vô cùng chấn động. Nếu hắn là Thần Đồ Quan, có lẽ thật sự đã trúng kế, Đông Phương Kính nói, giọng không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tiêu Dao, Thần Đồ Quan không đơn giản, ta luôn cảm thấy không dễ dàng như vậy. Lúc này cũng đang đứng trên đài cao, Thần Đồ Quan hiếp mắt nhìn trận pháp của Tây Thục. Như hắn suy nghĩ, Đông Phương Kính muốn tốc chiến tốc thắng. Một người nói, huynh trưởng, hãy để ta dẫn một đội quân đánh bại trận đầu của quân Thục. Thần Đồ Quan an ủi, đừng vội, nếu nói về âm mưu quỷ kế, ta, Thần Đồ Quan, không phải là đối thủ của bả nhân. Nhưng nếu nói về bày trận giết địch, ta chưa chắc đã thua hắn. Ép ta vào trận, chính là như ý của hắn. Thần Đồ Liên ở bên cạnh, nghe vậy sắc mặt kinh ngạc, tộc huynh, biết rõ là kế, tại sao lại còn muốn làm như vậy? Thần Đồ Quan không giải thích, hãy xem tiếp đã. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, là bày sẵn trận địa, chờ bả nhân đến gần, rồi dùng trận sơ bắn giết một vòng. Nhưng không ngờ, bả nhân lại dễ dàng đoán ra ý đồ của hắn. Thần Đồ Liên kiên trì, huynh trưởng, ta muốn vào trận giết địch. Thần Đồ Quan im lặng một lúc, rồi gật đầu, ngươi đi đi, hãy xem ngươi lập đại công, khôi phục vinh quang cho họ Thần Đồ chúng ta. Chắp tay ôm quyền, Thần Đồ Liên nhanh chóng đi xuống đài. Thở ra một hơi, Thần Đồ Quan càng thêm bình tĩnh, hắn ra lệnh, Dương Lệnh Kỳ, để binh sĩ theo các bộ hạ cũ của Tây Lộ quân, đổi thành Trường Xà trận. Trường Xà trận mà Thần Đồ Quan nói là biến thể của Trường Xà trận, nhưng dù là uy lực hay trận pháp đều hung hiểm hơn mấy phần. Hắn nói, bả nhân, lần này ta, Thần Đồ Quan, thì sẽ đánh bại hắn. Trong hàng ngũ quân Bắc Du, từ người lính cũ của Tây Lộ quân không ngừng điều động các đồng đội xung quanh, đưa đao lên thuẫn, chuẩn bị hành quân. Những người này trước đây đã từng theo Thần Đồ Quan thao luyện trận pháp, có thể nói là tâm ý tương thông. Các phó tướng đô úy thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Lệnh Kỳ trên cao điểm, tiếng trống và tù và cũng vang dội khắp nơi. Chẳng bao lâu, giống như một con rắn khổng lồ dương vuốt vàng, bắt đầu uốn lượn về phía quân Thục. Đông Phương Kính trầm giọng ra lệnh, biến trận, bất kể thế nào, nếu không thể phá được con hổ chặn đường Thần Đồ Quan, sẽ không thể nào phối hợp với chủ công Từ Gia. Một người hét lớn, tiểu quân sư có lệnh, toàn quân biến trận. Theo Lệnh Kỳ thay đổi, trên bãi đất bằng phẳng trước khi hai quân giao tranh, tám huyền tương trận của Tây Thục đã nhanh chóng thay đổi, tạo thành một vòng tròn kỳ lạ. Tám đội quân cũng được bố trí ở tám hướng, bắt đầu phòng thủ. Trong trung tâm trận pháp, tiểu tướng Lục Trung Tây cầm đao đứng vững. Trên đài cao, Đông Phương Kính mặt mày nặng trĩu, hắn biết rằng Thần Đồ Quan cực kỳ lão luyện, sẽ không dễ dàng vào trận như vậy. Như hắn dự đoán, khi thấy Tây Thục biến trận, đại trận mấy vạn người của Bắc Du bỗng nhiên dừng lại một cách kỳ lạ. Theo tiếng trống và tù và, con rắn dài bỗng nhiên chia làm hai, không xông vào trận, mà lại men theo hai bên sườn, uốn lượn bám sát quanh Bát Môn Kim Tỏa trận, chờ thời cơ. Ánh mắt của Đông Phương Kính lập tức trở nên ngưng trọng. Chiếc trên bãi đất bằng phẳng, dù quân Bắc Du chưa vào trận, nhưng khoảng cách đã không còn xa. Từ trong Bát Môn Kim Tỏa trận của Tây Thục, từng đợt mũi tên thỉnh thoảng lại được bắn ra. Những binh sĩ Bắc Du ở gần thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, giống như cảnh hai con rồng đang vần ngọc. Hai con rồng uốn lượn nấn ná bên ngoài Bát Môn Kim Tỏa trận kỳ lạ của Tây Thục. Trên đài cao, Thần Đồ Quan cắn răng, Lệnh Kỳ, rồng rắn đuổi phuốc. Chẳng bao lâu, đại trận Bắc Du phía dưới nhận được Lệnh Kỳ. Những binh sĩ lão luyện nhanh chóng xông lên phía trước như một đợt tấn công bất ngờ. Khi lướt qua trận địa Thục, dưới sự che chở của thuẫn binh, họ bỗng nhiên bắn trả từng loạt mũi tên. Trong trận địa Thục, những binh sĩ ở gần không kịp đề phòng, bị bắn chết trong vũng máu. Thấy cảnh tượng phía dưới, Thân Đồ Quan gầm lên, hỏi quân thuộc bả nhân, có nhận ra trường xà trận của họ Thân Đồ không? Tóc của Đông Phương Kính bay trong gió, hắn vẫn bình tĩnh, chỉ là hai con rắn, sao dám xưng là rồng? Chi trận trên dưới hai cánh, mỗi bên bốn trận, truyền lệnh kỳ, nói với Lục Trung, một trận đánh nghi binh vào đầu rắn, ba trận còn lại tấn công đuôi rắn của hắn. Một người hỏi, tiểu quân sư, tại sao lại tấn công cả đầu và đuôi? Đông Phương Kính đáp, trường xà chi trận, đánh đầu thì đuôi cuốn, đánh đuôi thì đầu cắn. Chỉ có cùng lúc tấn công cả hai, mới có thể phá được. Lý Tiêu Dao nghe mà vô cùng khâm phục. Một người khác hỏi, tiểu quân sư, Thân Đồ Quan kia một mực không vào trận, Đông Phương Kính không hề vội vàng, ngược lại càng thêm bình tĩnh, cứ kệ hắn, phá trận, nếu vội vàng sẽ thất bại. Tiêu Dao, chúng ta hãy xem tiếp. Dưới lệnh kỳ, Lục Trung trong trận địa thuộc, tuân theo lệnh của Đông Phương Kính, khi trường xà ngoài trận lại một lần nữa bơi đến, hắn nhanh chóng chỉ huy quân mã, xông lên tấn công. Tám trận chia hai, trên dưới đều có bốn trận. Trong đó, một trận tấn công đầu rắn, ba trận còn lại tấn công đuôi rắn, nhắm vào hai trường xà. Trong trận địa Bắc Du, Thân Đồ liên gầm lên, trường xà cuốn đuôi. Một người báo, Thân Đồ tướng quân, bả nhân kia hiểu trận pháp, chỗ đuôi rồng của chúng ta cũng có không ít quân địch. Nghe vậy, Thân Đồ liên giật mình, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng, hắn thốt lên, tên bả nhân này sao lại biết nhiều thứ như vậy, mưu lược, binh pháp, trận pháp, tên bả nhân của Tây Thục này rốt cuộc là yêu nghiệt gì, sao lại không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đông Phương Kính thì thầm, trường xà chi trận nổi tiếng về sự cơ động, chính vì vậy Thân Đồ Quan có thể trong thời gian ngắn nhất lướt qua xung quanh trận địa của quân thuộc chúng ta. Một người hỏi, tiểu quân sư, nhược điểm của trường xà trận là gì? Đông Phương Kính đáp, phòng ngự hơi yếu, nếu đầu và đuôi không thể liên kết, đó sẽ là một thảm họa, không sai đâu. Sau khi bị phá thế tấn công, Thân Đồ Quan sẽ muốn đầu và đuôi giao nhau. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Hắn biết rằng Thân Đồ Quan không phải là một người đơn giản, mà là một bậc thầy về cổ trận pháp. Nhưng vẫn là câu nói đó, muốn đến được tiền tuyến, Thân Đồ Quan trước mặt chính là lá cờ cuối cùng của thường thắng. Một người hỏi, thống lĩnh Triệu Nghĩa có hỏi có thể xuất quân không? Đông Phương Kính đáp, không thể. Kỵ binh địch không động, hắn cũng không động. Đừng nói gì đến tiên cơ, việc phá trận, ta sợ không kịp Thân Đồ Quan, cần phải có sự chuẩn bị sau. Vừa nói xong, Đông Phương Kính lại ngẩng đầu, binh lực chênh lệch không nhiều, ưu thế lớn nhất lại chính là sĩ khí của quân thuộc. Dù sao, quân mã của Thân Đồ Quan phần lớn là những người đã liên tiếp bại trận. Đạo lý rất đơn giản, chỉ cần phá được đại trận, không bao lâu sau, thế tan rã sẽ rất có thể biến thành một cuộc tháo chạy. Từ trên đài cao nhìn xuống, phía trước Bát Môn Kim tỏa trận của quân thuộc, sau một đợt đột kích đã quay trở lại vị trí. Ngược lại, quân Bắc Du, dưới lệnh kỳ của Thân Đồ Quan, đã lùi ra xa một chút, bắt đầu đầu đuôi giao nhau, bảo vệ bản trận giống như hai con rắn khổng lồ đang quấn lấy nhau, lúc lên lúc xuống, không ngừng phun lưỡi. Đông Phương Kính hiểu rằng, không bao lâu nữa, Thân Đồ Quan rất có thể sẽ dựa vào cổ trận pháp, phát động một đợt tấn công mới. Triệu Đống Minh khoác chiến giáp, đích thân đến truyền tin, Đông Phương quân sư vì vội đến tiếp viện, đã cùng với cổ trận của Thân Đồ Quan giao chiến rồi. Nghe vậy, Từ Mục, người đang làm chủ soái, chào mày, không phải vì điều gì khác, mà là từ lúc còn liên thủ với lão Viên Vương. Hắn đã biết, Thân Đồ Quan là một bậc thầy về cổ trận pháp, trước đây, chính hắn đã dùng kỳ trận để chặn đứng cuộc giáp công của Lăng Tô. Rất rõ ràng, động thái này của Thường Thắng là muốn kiềm chân Đông Phương Kính, tìm mọi cách để giữ chân đội quân bản trận của Tây Thục này tạm thời ở lại đây. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn xung quanh. Đến lúc này, cuộc chém giết vẫn chưa kết thúc, thế công của Bắc Du vẫn đang hừng hực. Trong lòng hắn, một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, từ từ hình thành. Hắn hỏi, Hàn Hạnh, bây giờ Tây Thục chúng ta có thể tập kích bản trận của Bắc Du không? Tiểu Cẩu Phúc ở bên cạnh, nghe thấy lời của Từ Mục rõ ràng giật mình, nhưng rất nhanh, lại trở nên bình tĩnh. Hắn hỏi, ý của Chúa Công là muốn cử một đội kỳ quân? Từ Mục đáp, đúng vậy. Tiểu Cẩu Phúc suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ trọng quân của Bắc Du, quả thật đã bao vây bản trận của Tây Thục chúng ta. Theo lý mà nói, ta cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Nhưng Chúa Công đừng quên, dưới vòng vây trùng điệp, chúng ta muốn cử kỳ quân ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu nói theo ý của ta, Chúa Công muốn giành được tiên cơ này, chỉ có một cách. Từ Mục hỏi, cách gì? Tiêu Cầu Phúc đáp, giống như lúc Thân Đồ Quang ở Đông Lai, đại trận biến thành thao thiết, dụ địch vào, rồi đóng cửa mà giết. Lúc lão sư còn tại thế, đã từng phân tích với ta về loại trận pháp này, có thể nói là vô cùng tinh diệu. Nếu có thể thành công vây giết, đóng trận, tiếp theo, ta sẽ có cách giúp chúa công tập kích bản trận của Bắc Du. Từ Một suy nghĩ sâu xa, lo lắng nhìn Tiểu Cầu Phúc, không thể không nói, trong tình cảnh hiện tại, đây đã là cách tốt nhất. Dĩ nhiên, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng đánh trận là vậy, không nguy không hiểm, sao có thể nói đến chuyện da ngựa bọc thây. Mang giấy bút đến, Từ Một ánh mắt ngưng trọng, bắt đầu vẽ ra một trận hình có thể thay đổi dễ dàng. Muốn tiêu diệt một đội quân địch ngay trong vòng vây, chưa chắc đã là chuyện dễ dàng. Một người nói, chúa công có thể tấn công từ phía tây, dù sao bên Thân Đồ Quan vừa mới dẫn người rời đi, bây giờ ở phía tây bản trận của Tây Thục chúng ta, người dẫn quân vây công là một vị tướng mới đến. Theo ta nói, vị tướng mới đến này chắc chắn là muốn vội vàng lập đại công. Từ Mục hỏi, là ai? Tiểu Cẩu Phúc trầm giọng đáp, một lão tướng thi cha Kim Trác. Dù không phải là được giao nhiệm vụ lúc nguy cấp, nhưng bất kể thế nào, hắn vừa tiếp nhận vị trí của Thân Đồ Quan, tóm lại là còn có chút không quen thuộc. Từ Mục gật đầu, nếu đã vậy, ta định bán một sơ hở, để vị Kim Trác này cứ tưởng là một đại công dẫn người vào trong trận. Một người nói, chúa công hãy cẩn thận, xung quanh đại trận của Tây Thục chúng ta quân địch kéo dài không dứt, tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không Kim Trác có viện trợ sẽ là công giả trang. Từ Một quay đầu nhìn lại, mặt mày cười lạnh, hắn nói, yên tâm đi, vị Kim Trác của Bắc Du này ta ăn chắc rồi. Phía tây đại trận Tây Thục, lúc này một vị lão tướng tóc hoa râm đang dẫn gần 1.5-6.000 người phối hợp với các đội quân bạn ở bốn phía không ngừng dẫn quân tiến đánh. Lão tướng thầm nghĩ, cũng không phải là phòng thủ theo thành trì, chỉ dựa vào một cái đại trận bảo vệ, tên Từ Bố Y này lẽ nào muốn chống cự đến tận cùng trời cuối đất. Lão tướng tên Kim Trác là thúc bá của một thế gia trung lưu trong thành, thế lực của Bắc Du Vương Lan rộng khắp thiên hạ. Dĩ nhiên Kim gia cũng giống như nhiều thế gia khác đã ủng hộ Bắc Du Vương hết mình. Giống như Kim Trác, thời còn ở Kỷ Triều, hắn là một thống lĩnh ngự lâm của Hoàng cung Trường Dương, có tài binh pháp riêng, cũng là một trong thập tướng của các thế gia trong thành. Tiếp nhận vị trí của danh tướng Thân Đồ Quan, đối với Kim Trác mà nói, gần như là một sự khẳng định. Vì vậy, như lời của Tiểu Cậu Phúc, Kim Trác đang rất nóng lòng muốn lập công. Kim Trác trợn tròn mắt chăm chú nhìn chiến sự phía trước, không được lui lại, tiếp tục tiến đánh bản trận của quân Thục. Chỉ tiếc, tiến đánh đã lâu, vẫn không thể phá vỡ được trận hình của quân Thục. Trong trận địa Thục, không chỉ có thuẫn binh và liên nổ, mà tên Từ Bố Y đáng chết kia còn bày ra không ít xe quân nhu, coi như tường thành, chặn đứng bọn hắn. Hắn ra lệnh, ném bình dầu hỏa, vô số bình dầu hỏa, hung hăng, ném về phía trước. Dĩ nhiên, thủ đoạn như vậy đã dùng không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không có tác dụng lớn. Quân Thục cực kỳ thông minh, mỗi lần vừa có chút lửa bùng lên, liền lập tức bị rèm ướt dập tắt. Nhưng lần này, dường như có chút khác biệt. Khi mũi tên lửa bắn xuống, đốt cháy dầu hỏa, có lẽ là do rèm ướt đến chậm. Chẳng bao lâu, quả thật có một mảng lửa cháy ngày càng lớn. Kim Trác mặt mày vui mừng khôn xiết. Hắn thậm chí còn thấy những thuẫn binh của Tây Thục xuất hiện trong trận, có không ít đã trở nên hoảng loạn. Một người nói, Kim tướng quân, lửa bốc cháy rồi. Nhưng mà lần này sao lại thuận lợi như vậy? Kim Trác đáp, trong lòng vui sướng, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là lẽ dĩ nhiên. Tự nhiên là do lão phu kiên trì không ngừng mới có thể đốt cháy được. Một người khác báo, lão tướng quân, thuẫn binh đã lui về phía sau, những xe ngựa bày trận kia cũng đã cháy không ít. Kim Trác mặt mày kích động, hắn biết rất rõ chiến trận trước mắt này sẽ có ý nghĩa như thế nào. Nếu như hắn là người đầu tiên phá được đại trận Tây Thục, vậy thì đó sẽ là một kỳ công khoáng thế. Hắn ra lệnh, chuẩn bị, nhanh chóng chuẩn bị, chúng ta sẽ đánh vào trận địa địch. Chỉ cần phá được một góc, các đồng liêu ở các hướng khác chắc chắn cũng sẽ theo sau tiến vào. Kim Trác ngửa đầu cầm thét, tay cầm đao, không còn vẻ ổn trọng như trước. Hắn thấy rằng, kỳ công lớn như trời này, nếu bỏ lỡ, sẽ là điều đáng tiếc nhất trong đời. Dưới mệnh lệnh của Kim Trác, phía tây trận địa Thục ngày càng có nhiều binh sĩ tụ tập lại. Trong chốc lát, tiếng giết vang trời. Lão phu Kim Trác sẽ dẫn đầu xung trận. Một người hét lớn, vào trận, ta Kim Trác dẫn đầu xông vào trận địa địch. Chỉ vì nghĩ rằng quân Thục có sơ hở, Kim Trác, người không nén được sự vui mừng, đã không thể kiềm chế được nữa, đích thân dẫn gần 10.000 quân mã, xông vào lỗ hổng ở phía tây của trận địa thục. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên cử người đi báo tin cho các đội quân bạn ở các hướng khác. Trên lưng ngựa, Kim Trác ngửa mặt lên trời gào thét. Công đồng Phá Thục chính là Kim Trác của Trường Dương ta. Đứng trên đài cao, Từ Mục nhìn về phía tây, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nếu đổi lại là Thân Đột Quan, thủ đoạn này của chúng ta xem chừng sẽ bị mắng là đồ ngốc. Tiểu Cổ Phúc ở bên cạnh cũng vậy. Từ Mục hỏi, Hàn Hạnh, ngươi nghĩ có thể ăn được bao nhiêu người? Tiểu Cổ Phúc đáp, vẻ mặt trầm ổn không hợp với tuổi. Chúa công, chuyện này không phải càng nhiều càng tốt. Nếu nhất thời không vững, trong trận đại loạn, thường thắng lại thừa cơ cho đại quân ra trận, e rằng đại sự không ổn. Theo ta, với số lượng 7-8 nghìn người, chúa công có thể đóng trận. Từ Mục thở ra một hơi, đúng như ta nghĩ. Chỉ cần bước đầu tiên thành công, như vậy tiếp theo sẽ có cơ hội. Hắn hỏi, Tiểu Hàn Hạnh, ngươi nói lúc trước, sau khi vây giết quân mã của Kim Trác, sẽ làm gì? Tiểu Cổ Phúc nói, có hai kế. Một, nếu Kim Trác là kẻ ham sống sợ chết, thì dùng hắn làm mồi nhử, dẫn dụ các đội quân khác của Bắc Du đến, giết thêm vài đợt như vậy. Không cần đột kích danh địa Bắc Du, sĩ khí của đại quân Bắc Du sẽ từ từ tan rã. Dĩ nhiên, nếu thường thắng biết được, chắc chắn sẽ không để chúng ta toại nguyện. Hai, là thừa dịp đêm tối thay giáp, tìm cách yểm hộ cho đội quân thay giáp, tập kích bản trận của Bắc Du. Đến lúc đó, thấy bản trận có sai sót, quân Bắc Du đang vây trận, chắc chắn sẽ có không ít người rút về bảo vệ bản trận. Từ Mục im lặng một lúc, rồi hỏi, đội quân tập kích đó có thể trở về không? Tiểu Cẩu Phúc đáp, tất nhiên là có thể. Cái gọi là tập kích bản trận của Bắc Du, thực chất là gây ra một trận hỗn loạn, khiến cho quân Bắc Du đang vây trận phải quay về cứu viện. Đến lúc đó, thế vây được giải, chúa công hãy lập tức phản công, thừa cơ phối hợp với tiểu quân sư Đông Phương ở hậu phương, tiêu diệt toàn bộ quân mã của Thân Đồ Quan. Dĩ nhiên, ta nói đều là trong trường hợp thuận lợi. Nếu mưu kế không thành, thường thắng có đề phòng, chúa công hãy lấy việc lui giữ làm chính. Từ Một mỉm cười vươn tay, quen thuộc xoa đầu Tiểu Cẩu Phúc, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Thiếu niên trước mặt, trong lúc vô tình, đã trưởng thành thành một trụ cột của Tây Thục. Hắn nói, cứ theo kế của ngươi, nhưng trước mắt, ngươi và ta hãy cùng xem vị lão tướng Kim Trác của Bắc Du này sẽ có phản ứng gì. Tiểu Cẩu Phúc chắp tay ôm quyền, phía tây đại trận Tây Thục. Lúc này, Kim Trác đã vào trận, vẫn chưa phát hiện ra đại họa. Hắn chỉ nghĩ rằng, lần này phá trận tiến vào là một kỳ công. Hắn nói, nhanh, chúng ta đã phá được phòng tuyến của quân Thục. Không bao lâu nữa, các đội quân bạn ở bốn phía đều sẽ cùng nhau tiến vào. Các vị, đều sẽ lập công lớn. Đang nói, Kim Trác bỗng nhiên im bặt. Hắn nghe thấy, ngay phía sau không xa, lập tức vang lên những tiếng ồn ào đến cực điểm. Kèm theo đó là từng tiếng kêu thảm. Hắn giật mình hỏi, chuyện gì vậy? Một người báo, Kim Trác tướng quân, việc lớn không hay rồi. Ở lối vào trận địa, những thuẫn binh Tây Thục đã lui lại, không biết tại sao, bỗng nhiên lại xông lên hàng vạn người, những xe ngựa quân nhu kia cũng theo sau đẩy tới. Kim Trác tướng quân, quân Thục muốn hợp trận. Kim Trác thở hổn hển, chỉ tay về phía trước, nói bậy bạ, bốn phương tám hướng đều là lửa cháy. Lại đột nhiên phát hiện, những đám lửa cháy ngùn ngụt phía trước, không biết từ lúc nào, đã bị dập tắt. Kim Trác sững người tại chỗ, trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra điều gì đó, vội vàng ghìm ngựa quay đầu. Vị trí tiến vào đại trận Tây Thục này rõ ràng là do những người Thục kia cố tình để trống cho bọn hắn. Hắn kinh hãi hét lớn, vì quá căng thẳng mà giọng trở nên khàn đi. Nhanh, lập tức lui ra ngoài. Một người đáp, lão tướng quân đã hợp trận rồi, chúng ta không ra được. Kim Trác run rẩy nhìn về phía sau, phát hiện những người theo vào chỉ có khoảng 6-7 ngàn, mà bây giờ xung quanh bọn hắn đã là quân Thục đông như kiến, gầm thét phun đao xông tới. Đại công không cướp được, ngược lại còn rơi vào mai phục. Kim Trác ngẩng đầu gầm lên, lũ giặc Thục vô đạo, bắt nạt một lão già như ta, có bản lĩnh gì? Câu nói này truyền vào tai Từ Mục, khiến hắn càng thêm cười lạnh. Chiến trường chém giết, làm gì có chuyện kính già, yêu trẻ. Ngược lại, Tử Mông, người đã tử trận ở Khắc Châu, lại có phong thái của một đại tướng hơn. Hơn nữa, là chính ngươi tham công liều lĩnh, ngốc đến mức không thể ngốc hơn. Từ Mục mặt không biểu tình, ra lệnh, truyền lệnh, tiêu diệt. Một người hét lớn, chúa công có lệnh, vây giết quân bản bộ của Kim Trác. Trong trận địa thục đã được hợp lại, quân thục, những người đã kìm nén một luồng khí tức từ lâu, ngày càng nhiều người xông lên, một người hét lên, Hồ tướng quân, đừng ăn nữa, địch nhân vào trận rồi. Nghe vậy Tư Hổ, người vẫn đang ăn trong lò, vội vàng phát siêu, vui mừng xông về phía trước. Trong lòng hắn, quân công đồng nghĩa với bạc, bạc càng nhiều vợ con ở nhà sẽ càng vui. Hắn hét lớn, giết, cướp bạc. Tư Hổ xông vào trận, vung cây cừ phủ, chém một đô ý Bắc Du đang cưỡi ngựa, khiến hắn kêu thảm ngã xuống đất. Một phó tướng Tây Thục bị Tư Hổ tóm lấy, trực tiếp ném ra sau. Địch tướng, có nhận ra người Thục Nam Triệu Tiểu Thuyền, đầu chó của mày không? Phó tướng Thục Nam ngã xuống đất, ngẩng đầu hùng hổ. Hổ ca nhi, mẹ nó nhà ngươi đừng giết nữa, chúa công muốn bắt sống. Tư Hổ phồng mắt lên, líu lo không ngừng vài câu, rồi vác rìu xông thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào vị trí của Kim Trác. Trên lưng ngựa, Kim Trác sợ vỡ mật, nỗi hoảng sợ khi rơi vào mai phục, thế bị vây giết, bây giờ lại càng tệ hơn. Hắn biết rằng, gã to lớn vác cự phủ trước mặt là hổ tướng quân của Tây Thục, người có truyền thuyết một trận ăn tám đứa trẻ. Hắn hét lên, thân vệ, thân vệ, thân vệ. Mấy trăm thân vệ tụ tập lại, dưới sự phối hợp của Tư Hổ và một nhóm quân thuộc, lập tức bị giết đến 7-8 phần. Kim Trác mặt mày đau khổ, gấp đến mức phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống đất. Từ Mục thu hồi ánh mắt, cuối cùng thở dài một hơi, thành công rồi. Dĩ nhiên chuyện này cũng có một phần may mắn, nếu đổi lại là một đại tướng khác có lẽ sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Hắn nói, Tiểu Hàn Hạnh, tiếp theo giao cho ngươi. Tiểu Cậu Phúc đáp, chúa công yên tâm. Bản trận Bắc Du, nhận được tin tình báo, Thường Thắng đắng chát giơ tay lên, xoa trán, đã đến lúc này rồi. Vì từ thuộc phương kia vẫn còn có thể bày ra một kế hay như vậy. Một người hỏi, quân sư bây giờ phải làm sao? Thường Thắng đáp, cử một người khác đi phòng thủ phía tây của trận địa thục. Người kia hỏi, nên cử ai đi? Thường Thắng im lặng một lúc rồi nói, ta sẽ dùng một người, lão nhị của Hà Bắc Năm Lương, Giải Du. Giải Du chính là người thứ hai trong Hà Bắc Năm Lương, có mưu trí riêng. Thường Thắng nói, ta luôn cảm thấy Tây Thục này ngoài bả nhân ra, dường như còn có một đại trí sĩ khác đang âm thầm trợ giúp từ Thục Vương. Một người nói, quân sư, Độc Ngạc và Thanh Phượng của Tây Thục đều đã chết rồi. Thường Thắng cúi đầu trao mày, chỉ mong là ta nghĩ nhiều, thiên hạ này người có đại mưu nên hiếm như phượng mao lâm giác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.